Thiên Thần Học Viện 131 chương 1288 mới phiền phức. Tiếp đó, Quang Minh Trận Doanh liền bắt đầu tiến hành phản công, diễn ra một trận phi thường kiệt tác đại chiến. Đầu tiên ra sân khẳng định vẫn là tuyệt đối nhân vật chính, Tu Ca máy bay ném bom, phô thiên cách địa, khoảng chừng mấy chục vạn không đồng thời lên không. Xa xa nhìn tới thật giống như một mảnh trải ở trên trời mây đen một dạng. Bọn họ số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại rất thông minh lựa chọn lấy song kích tiểu đội làm đơn vị thư thớt chỗ đứng. Trừ bỏ máy chủ cùng máy bay yểm trợ chăm chú kề cùng một chỗ bên ngoài, những phi cơ khác đều cách bọn họ mấy trăm mét xa. Cứ như vậy, dù cho là bị cấm bay huyết tế tập kích, đồng thời thụ ảnh hưởng máy bay cũng bất quá chỉ là mấy chục không mà thôi. Nhưng là như vậy mật độ cũng đã đủ cho đại quân ác ma mang đến phiền toái. Bọn họ đầu tiên sẽ oanh tạc những cái kia có uy hiếp mục tiêu, tỉ như viễn trình công kích đơn vị xe bắn đá, còn có một số phòng ngự yếu hơn pháp hệ ác ma, cũng là trọng điểm mục tiêu đà kích. Đợi đến cái này mấy chục vạn không Tu Ca máy bay ném bom hoàn thành mấy đợt cuồng oanh loạn tạc về sau, ác ma từ bốn phương tám hướng triệu tập qua tới bộ đội cũng kém không nhiều liền bắt đầu hỗn loạn lên. Bốn phía cũng là bạo tạc cùng chiến đấu cơ oanh minh. Thỉnh thoảng còn có một chuỗi viên đạn bay xuống đánh chết một đống người. Đông đảo ác ma bộ đội bị dạng này quấy rối khiến cho đầu váng mắt hoa, đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Đến một bước này, trên cơ bản là thuộc về binh tìm không thấy tướng, đem tìm không thấy binh trạng thái hỗn loạn. Quân đội sức chiến đấu cũng liền trên cơ bản không thể nào nói tới. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Quang Minh Trận Doanh bộ đội trên đất liền cũng chạy tới. Đầu tiên bắt đầu dùng nhiều loại luyện kim hỏa pháo đối bọn hắn tiến hành điên cuồng công kích. Không thể không nói Quang Minh Trận Doanh cũng là có người tài ba. Đi qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm tổng kết, bọn hắn cũng đều học xong cây đuốc pháo lắp đặt ở đủ loại tái cổ bên trên, từ đó có di chuyển nhanh chóng năng lực. Như vậy thì đại đại tăng cường hỏa pháo tính cơ động, hoàn toàn có thể cùng đằng trước bộ đội cùng một chỗ chạy. Hơn nữa đến khoảng cách liền nã pháo, tốc độ phản ứng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Chiêu này thích hợp nhất dùng tại thời điểm tiến công, cũng tỉ như hiện tại, áp ma vũ khí tầm xa bị số lớn tiêu diệt, toàn bộ quân đội cũng là một mảnh xôn xao, cơ hồ ở vào hoàn toàn không có phản kháng đường sống cấp độ. Ở loại tình huống này phía dưới, viễn trình hỏa pháo liền có thể tận tình chuyển vận, điên cuồng oanh kích lấy những cái kia hỗn loạn không chịu nổi đại quân ác ma. Những cái này ác ma bộ đội vốn chính là lâm thời điều qua tới viện quân, trước đó cũng không có làm tốt đầy đủ chiến tranh chuẩn bị, bất thình lình bị như vậy một làm, tự nhiên là tại chỗ liền băng. Theo số lớn thương vong xuất hiện, đại quân ác ma sĩ khí cũng như núi lở bại, lại cũng không có tác chiến quyết tâm, cũng chờ không kịp phía trên hạ mệnh lệnh, liền nhao nhao chạy tán loạn. Trên thực tế, đến trình độ này, phía trên mệnh lệnh cũng căn bản truyền không xuống, cho nên chờ hay không chờ cũng không hề khác gì nhau. Mà nhìn thấy đại quân ác ma sụp đổ về sau, sớm đã không kềm chế được bộ binh cũng bắt đầu vùi đầu vào chiến trường phía trên. Bọn họ số lượng cùng chất lượng ở chính diện chiến trường phía trên khả năng không có cách nào cùng ác ma bộ đội đánh đồng với nhau. Nếu là công bằng tại giã ngoại đỏ sức, chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại. Nhưng là ở đánh chó mù đường thời điểm, Quang Minh Trận Doanh bộ binh liền lập tức giật lên đến, điên cuồng truy kích trước mặt ác ma. Từ phía sau lưng dùng viên đạn lần lượt điểm giết, nhẹ nhõm thật giống như đi săn con thỏ một dạng. Dù sao ác ma thật vất vả từ bốn phương tám hướng triệu tập qua tới viện quân, liền ở trong thời gian thật ngắn bị một trận mãnh liệt đánh cho đánh tan. Sau đó chính là thất bại thảm hại. Mà chiến pháp như vậy liền đã có chút hạ giới vũ khí nóng hưng khởi lúc sáng vẻ. Đầu tiên là máy bay oanh, máy bay oanh xong đại pháo oanh, đại pháo oanh xong bộ binh xông. Sau đó kết thúc chiến đấu, đại hoạch toàn thắng. Dựa vào này chủng loại tựa như vô lại chiến pháp, Quang Minh Trận Doanh liên tiếp công khắc mấy cái bị ác ma chiếm cứ vị diện. bức ác ma tà thần nhóm đều có chút tức giận, đến mức ở thời khắc sống còn đều muốn phá hủy toàn bộ vị diện. Bất quá điều này hiển nhiên đều thuộc về si tâm vọng tưởng hành vi. Bởi vì có thể được song phương coi trọng vị diện, thường thường cũng là cách đầu to lớn, tài nguyên phong phú đại thiên thế giới, thậm chí có thể dung nạp thần minh ở bên trong tận tình chiến đấu. Dạng này loại cực lớn vị diện, cho dù là thượng vị thần minh tên cũng khó có thể phá hủy. Ít nhất phải xoắn suýt mấy thượng vị thần rõ. Hơn nữa một đôi mặt khác thần minh phụ trợ, mới có thể đem toàn bộ vị diện một đòn phá hủy. Nhưng vấn đề là, quang minh trận doanh bên kia thần minh cũng không phải người ngu nha, người ta hoàn toàn có thể tại hư không bên trong tiến hành chặn đường. Không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đem toàn bộ vị diện phá hủy. Nếu là loại cực lớn vị diện tính an toàn cũng không thể bảo đảm mà nói. Vậy song phương còn tranh cái gì, dù sao cuối cùng rơi phe bại sẽ đem toàn bộ vị diện phá hủy. Như vậy phe thắng lợi cần gì phải phí khí lực lớn như vậy lấy được thắng lợi đâu, cho nên nói tóm lại. Đại hình vị diện tính an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Hoàn toàn có cướp đoạt giá trị. Bất quá, dạng này đại thắng cũng chỉ ở mở đầu mấy năm có thể liên tục thu hoạch được. Đằng sau còn muốn nhẹ nhóm cướp đoạt đại sự vì mặt liền tương đối khó. Bởi vì ác ma một phương đã bắt đầu dần dần thích ứng tu ca máy bay ném bom điên cuồng công kích. Hơn nữa cũng tìm ra khắc chế chi đạo. Kia liền là số lượng cao không quân. Ác ma nhất tộc cũng biết thâm uyên vị diện ác ma không quân không có cách nào đại quy mô phát triển. Bởi vì nơi đó trọng lực thực sự quá cao. Coi như đã mọc cánh cũng rất khó bay lên. Nhưng là ác ma tà thần dù sao cũng là có cao đẳng trí khôn tồn tại. Ở tại bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, vẫn là muốn ra mở rộng không quân biện pháp. Kia liền là từ thâm uyên bên ngoài vị diện tìm kiếm thiên nhiên phi hành bộ đội tiến hành ma hóa. Từ đó chế tạo ra ma hóa sau phi hành bộ đội. Cái gọi là ma hóa cũng được xưng là ác ma hóa. Nói đơn giản, chính là đem thâm uyên phía ngoài ác ma chi lực rót vào đến thông thường sinh vật thể nội. Từ đó để cho có được ác ma huyết thống, trở thành bị ác ma nô dịch ma hóa binh chủng. Nói như vậy, vô luận là dạng gì vật chủng, cơ hồ đều có thể bị vực sâu ác ma chi lực ăn mòn. Sau đó chuyển hóa, mà loại này chuyển hóa sẽ là vĩnh cửu. Hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn thực lực. Nói như vậy đều có thể tăng lên một cách lớn giai vị. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắc thiết cấp binh chủng bị ác ma chi lực quán thâu về sau, thì có rất đại khái suất thành thanh đồng cấp binh chủng. Thoạt nhìn tựa hồ rất tốt đẹp. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Bởi vì loại này dã man quán thâu nguy hiểm rất lớn tính. Đối với thể chất tương đối nhỏ yếu binh chủng mà nói, trên cơ bản đều thuộc về cửu tử nhất sinh cược mệnh hành vi. Chỉ có bạch ngân trở lên cấp bậc binh chủng mới có khá cao tỷ lệ hoàn thành chuyển hóa. Bất quá bọn hắn thực lực tăng lên liền không có cao như vậy. Một dạng cũng chỉ có thể tăng lên một hai cái tiểu giai vị. Bất quá thực lực mặc dù tăng lên không phải đặc biệt nhiều, nhưng là bọn họ cũng sẽ có một ít ác ma đặc hữu đặc tính. Thậm chí là thiên phú. Cái này sẽ tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của bọn hắn. Ở dưới tình huống bình thường, kỳ thật ác ma là không quá ra thích tiến hành loại này ma hóa. Bởi vì cần tiêu hao số lớn ác ma chi lực. Thế nhưng là chuyển hóa đi ra binh chủng so nguyên bản ác ma lại nhỏ yếu không ít. Chỉ có số rất ít thiên tài hoặc là có được thiên phú đặc thù binh chủng mới có được chuyển hóa giá trị. Mà ở trước kia, phần lớn phi hành tiêu chuẩn đều hiển nhiên là không có loại giá này giá trị. Bởi vì bọn hắn một khi đến thâm uyên liền sẽ trở thành phế vật. Bay cũng không nổi phi hành binh chủng. Chỉ có thể ở trận chiến dưới mặt đất đấu chính bọn họ. Còn dư lại điểm này sức chiến đấu có thể nghĩ. Bất quá bây giờ liền không giống nhau. Bị buộc đến tuyệt lộ ác ma tà thần nhóm trước tiên liền nghĩ đến những cái này phi hành bộ đội. Không tiếc bất cứ giá nào tiến hành chuyển hóa. Hơn nữa còn tận lực bảo hộ xào huyệt của bọn hắn. Thậm chí là cho bọn hắn cung cấp quá mức hoàn cảnh sinh tồn. chỉ cầu mau chóng mở rộng bọn họ số lượng. Theo số lớn phi hành binh chủng bị hoàn thành ma hóa, áp ma nhất phương không quân cũng dần dần tạo dựng lên. Từ từ vùi đầu vào chiến trường phía trên cùng tu ca máy bay ném bom nhất quyết cao thấp. Mặc dù lúc mới bắt đầu, số lượng cùng chất lượng đều không chiếm ưu thế, áp ma không quân sẽ bị tu ca máy bay ném bom tốt máy bay đánh hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Dù sao lấy thân thể máu thịt cùng phun ra hỏa diễm đâu sắt thép thân thể chống lại cuối cùng là phải thua thiệt. Nhưng là theo mưu đồ không quân số lượng cùng chất lượng phi tốt tăng lên, hơn nữa áp ma chế tạo đẳng cấp cao máy bay cũng bắt đầu đại lượng gia nhập trong đó, liền khiến cho tu ca máy bay ném bom bị áp lực càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, song phương không chung lực lượng thậm chí đều đạt đến gần như thăng bằng trình độ. Đến mức quang minh trận doanh lại cũng không có biện pháp độc chiếm không chung ưu thế. Thậm chí ở có chút địa khu, ngược lại là bị áp ma một phương chiếm đoạt không chung ưu thế. Sau đó cho quang minh trận doanh rất lớn áp lực cùng sát thương. Xứng sờ sinh sinh bức quang minh trận doanh không thể không triển khai cấm không lĩnh vực mới bảo trụ bản thân. Đối mặt như vậy tình huống ác liệt, quang minh một phương bắt đầu cũng là không có cách. Nhưng là ngại mặt mũi, bọn họ cũng không tiện mọi chuyện thỉnh giáo Thích Thiên Đế, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Kết quả trải qua nhiều năm như vậy về sau, bọn họ biện pháp duy nhất chính là tăng lớn tu ca máy bay ném bom số lượng cùng chất lượng. Hơn nữa lại cải tiến ra một nhóm thích hợp không chiến máy bay. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có cái gì thành tích. Tối đa chỉ có thể làm đến tự vệ mà thôi. Muốn lại giống như trước đây áp đảo đối phương là không thể nào. Theo tình thung tiền tuyến càng ngày càng không ổn, quang minh trận doanh cao tầng cũng là lo lắng. Cuối cùng không thể không lần nữa cầu trợ ở Thích Thiên Đế. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cùng 20 năm trước lại là có khác biệt lớn. Ở nơi này thời gian dài rằng rặc bên trong, Thích Thiên Đế bản thân thâm cư không ra ngoài, trải qua cực kỳ khiêm tốn sinh hoạt. Nhưng là vụng trộm, Thích Thiên Đế cùng tùy tùng của hắn nhóm xác thực một khắc cũng không có dừng qua. Điên cuồng, đem hết toàn lực tiến hành khuyết trương. Cũng là bởi vì Thích Thiên Đế một nhà nguyên nhân, từng cây sơ cấp chủng loại giá cả lăng xinh xinh so với ban đầu xào cao hơn còn nhiều gấp 3. Địa tinh cao một chút thì cũng thôi đi, dù sao đồ chơi này bây giờ có thể lái phi cơ, là trong lòng tất cả mọi người vương bài binh chủng, tự nhiên phải có phù hợp thân phận của hắn giá trị bản thân. Thế nhưng là những cái kia không quá ăn ngon chủng loại, tỉ như động huyệt nhân người lùn hàng ngũ, vậy mà cũng tăng lên giá cao như vậy. Vậy liền quả thực có chút ruột gì. Cơ hồ cũng là bị Thích Thiên Đế một nhà kéo cao. Trong quá khứ 20 năm thời gian, Thích Thiên Đế thu mua binh lực động tác càng lúc càng lớn. Cơ hồ liền đã đến ai đến cũng không có cự tuyệt trình độ. Dựa vào tốt đẹp chính là danh tiếng cùng đại lượng ưu tú hàng hóa xuất khẩu, nhưng hắn trở thành quang minh trận doanh lớn nhất binh chủng thu mua thương nghiệp. Chỉ bất quá gia hỏa này cho tới bây giờ cũng là chỉ có vào chứ không có ra. Thiên thần học viện 131 chương 1289 chưa từng có phát triển trọn vẹn 20 năm điên cuồng thu mua. Cơ hồ đều phải tốn quang Thích Thiên Đế tất cả lợi nhuận. Kỳ thật bây giờ Thích Thiên Đế mỗi ngày kiếm lấy đến tiền hàng vật tư, quả thực đều có thể dùng núi vàng ngân hải để hình dung. Trừ bỏ phát triển nhất định đầu nhập bên ngoài, cơ hồ tất cả dư thừa lợi nhuận đều biến thành số lượng chúng nhiều nhân khẩu cùng binh chủng. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến mấy chục hơn trăm vạn nhân viên chảy vào đến giang sơn xã tắc không gian bên trong. Thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng trên thực tế một năm cũng liền 500 triệu mà thôi. 20 năm tích góp lại vẫn chưa tới 100 ức. Cái số này đối với những người khác mà nói là rất sợ hãi, nhưng là đối Thích Thiên Đế mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái có lực bổ sung mà thôi. Thậm chí cũng không tính nhân khẩu tăng trưởng đầu to. Chân chính những nhân khẩu chợt tăng phương thức vẫn là bản thân tiến hành sinh sản. Ngoại trừ cái kia số lượng khổng lồ sinh vật xào huyệt, đều đang tràn đầy phụ tải sinh sản bên ngoài. Thích Thiên Đế trên tay trọng yếu nhất chủ lực quân đoàn, nguyên tố silicon bộ đội, cũng thừa dịp cách này 20 năm hoàng kim thời gian điên cuồng khuyết trương lấy. Không thể không nói, nguyên tố silicon bộ đội khi lấy được nửa kim loại vị diện vô tận kim loại tài nguyên về sau, rốt cuộc bạo phát ra một đợt có thể xưng số lượng kinh khủng tăng trưởng. Nhất là dễ dàng nhất sản xuất điên cuồng thiết chó cùng sắt thép chiến lang, số lượng đã khuyết trương đến ngàn ước cấp bậc. Hơn nữa mỗi ngày đều còn có thành hàng trăm vạn thành viên mới gia nhập. Nhất là dưỡng long ao, đã bị Thanh Đồng Đỉnh lợi dụng tài nguyên chữa trị rất nhiều. Hiện tại trực tiếp liền thể hiện ra đã từng là tiên khí phong thái. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể phun ra nuốt vào như núi đủ loại kim loại, sau đó cấp tốc ở thể nội tan ra, để mà tẩm bổ nhiều loại nguyên tố silicon sinh vật trứng. Cùng lúc đó, số lớn nguyên tố silicon bộ đội từ dưỡng long ao không ngừng tuôn ra. Có chính là mình bò lên bờ, có chính là mình từ trong nước bay ra ngoài, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Bọn họ xuất hiện về sau, liền nhanh chóng chạy đến chung quanh truyền tống trận truyền tống đi. Bởi vì bọn hắn nếu là dám chậm trễ một chút thời gian mà nói, toàn bộ không gian đều sẽ bị sau này bộ đội chỗ tràn đầy, muốn đi đều không đi được. Nhưng liền dù là như thế, Giang Sơn xã tắc không gian bên trong cũng vẫn như cũ lộ ra đặc biệt trống trải. Tuyệt đại bộ phận địa khu đều vẫn là hoang vu vô cùng hoang mạc khu vực. Chỉ có số rất ít địa khu bị sinh vật liên quan. Trong đó lớn nhất một khối địa bàn nhi là dùng tại nuôi thả nguyên tố silicon bộ đội. Mấy ngàn vạn điên cuồng thiết chó cùng sắt thép chiến lang bị phân đến vài miếng chỗ đặc thù. Bọn họ cũng không cần làm việc gì, chỉ cần mỗi ngày không ngừng ăn, không ngừng tiêu hóa, sau đó không ngừng nghỉ ra là có thể. Bởi vì bọn hắn kéo ra ngoài chính là một loại tương đối cứng rắn hợp kim, thậm chí có thể trực tiếp xem như tài liệu nguyên thủy luyện chế pháp bảo. Đương nhiên là cấp thấp nhất. Hơn nữa, loại hợp kim này là tu ca máy bay ném bom nhất định động cơ vật liệu một trong. Chủ yếu số lượng cực kỳ to lớn. Cho nên bọn gia hỏa này chỉ cần mỗi ngày không ngừng ăn ngủ ngủ rồi ăn, nhàn rỗi không chuyện gì kéo kéo cứt, liền có thể vì Thích Thiên Đế sáng tạo phi thường khủng bố tài phú. Ngoài ra còn có mặt khác cao giai nguyên tố silicon bộ đội. Mặc dù số lượng không có bọn họ nhiều như vậy, thế nhưng là cũng vẫn như cũ không ít. Nhất là cầu đầu lữ bức, số lượng gần với sắt thép chiến lang. Hơn nữa bọn họ bài tiết cũng đều là nhiều loại hợp kim, phẩm cấp càng cao, sản xuất hợp kim số lượng cùng chất lượng thì cũng càng cao. Nhất là cường đại nhất hư không long, đồ chơi này bài tiết vật dĩ nhiên là u lam sắc hợp kim, ẩn ẩn mang có từng tia thuộc tính không gian. Hiển nhiên là đá không gian ăn nhiều nguyên nhân. Dù sao đồ chơi này bài tiết giá hàng giá trị cao vô cùng, đã vượt qua phần lớn hoàng kim cấp tài liệu, cơ hồ có truyền kỳ vật liệu một nửa trình độ, có thể nói là giá trị liên thành. Ngoại trừ nguyên tố silicon bộ đội chiếm cứ lão đại vài miếng địa phương xem như nơi ở bên ngoài, Thích Thiên Đế trên tay thứ hai mạnh bộ đội chính là Tử Linh quân đoàn. Căn cứ của bọn hắn hơn là vong linh đảo hóa thành đại lục, hiện tại càng là thu được cực tốc khuyết trương. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thích Thiên Đế nhân khẩu tại đây đông đảo, tử vong cũng liền không thể tránh né. Mà những cái kia người chết thi thể, trên nguyên tắc là thuộc về Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cũng không phải những cái kia loại người cổ hủ. Hắn trực tiếp liền đem những chuyện này tất cả đưa cho Bạch Cốt diễn tấu ra. Đương nhiên, Thích Thiên Đế làm việc khẳng định không có khả năng như vậy xúc động. Ở đưa đi trước đó, hắn nhất định là sẽ cho người ta một trận phong quang đại táng. Thậm chí mục sư đều muốn ra mặt thay hắn chủ trì. Nếu như đối phương còn có thân thuộc người nhà mà nói, Thích Thiên Đế sẽ còn cho cấp bậc khác nhau ban thưởng. Dù sao không đến mức để người ta sinh ra oán hận là được. Dựa theo Thích Thiên Đế giáo nghĩa mà nói, đây là vì cho người chết một cách khác bất tử cơ hội. Nhưng nói thật, Thích Thiên Đế cái này cũng không tính là bịa chuyện chém gió. thi thể bị bạch cốt diễn tấu ra lấy được về sau. Qua một phen xử lý biến thành tử linh bộ đội. Thực lực nhỏ yếu ra hỏa cũng không có biện pháp. Trên cơ bản có thể được xưng là vĩnh viễn biến mất. Thậm chí thi thể đều không gánh nổi. Nhưng là đối với những cái kia bạch ngân trở lên cường giả mà nói. Thật sự có cơ hội hóa thành chuyển hóa thành tử linh sinh vật. Từ đó lần nữa vì Thích Thiên Đế mà chiến. Cân nhắc đến Thích Thiên Đế bộ đội dưới cờ số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Tử linh quân đoàn sự phát triển của tương lai tiền đồ cũng liền càng lúc càng rộng. Cho nên Thích Thiên Đế đối bọn hắn vẫn là vô cùng coi trọng. Không chỉ có đưa cho bạch cốt diễn tấu ra rất nhiều thực quyền cùng tiện lợi. Hơn nữa còn nhường hắn thử mô phỏng lục đạo luân hồi. Nhìn xem có thể hay không để người chết chân chính chuyển sinh trở về. Như thế liền sẽ để Giang Sơn xã tắc không gian trở nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Tạm thời mà nói. Tử linh quân đoàn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bồi dưỡng cao giai tử linh bộ đội. Hơn nữa phối hợp Nhã Tư Liên. Dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật chế tạo đủ loại đẳng cấp cao luyện kim vật phẩm. Trừ bọn họ bên ngoài. Giang Sơn xã tắc không gian còn rất nhiều phụ thuộc chủng tộc phụ thuộc quân đoàn. Cái gì hòn đá nhỏ khỉ quân đoàn. Hàn băng thú quân đoàn. Cùng đủ loại phụ thuộc chủng tộc. Còn có chính là Thích Thiên Đế coi trọng nhất Đông Phương tu sĩ nhất tộc. Qua những năm này phát triển. Những chủng tộc khác đều thu được nhất định tăng lên. Nhưng là đây. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Dù sao không có số lớn ngoại lực can thiệp. Đã thành thuộc chủng tộc là rất khó nhanh chóng tăng lên. Nhưng là trong này nhưng lại không bao hàm Đông Phương tu sĩ nhất tộc. Bởi vì bọn họ là thanh đồng đỉnh đại lão phá lệ chiếu cố hậu bối. Không chỉ có chiếm cứ tốt nhất địa khu. Hơn nữa còn có số lớn tài nguyên. Nhất là cao cấp tư nguyên phối cho. Trừ cách đó ra. Bọn họ còn chiếm được rất nhiều cao cấp phương thức tu luyện. Toàn bộ đều là Thích Thiên Đế từ trí tuệ chi hỏa bên trong sửa sang lại. Theo càng ngày càng nhiều nhân tài ưu tú bị khám phá ra. Đưa đến tu sĩ nhất tộc. Bọn họ số lượng cùng chất lượng. Cũng đều bắt đầu xuất hiện cử lượng tăng lên. Thậm chí ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm bên trong. Bọn họ vậy mà ra đời ngươi để một vị tiên tộc kim đan cường giả. Cũng chính là cái gọi là truyền kỳ. Tốc độ này có chút nhanh tà môn. Bởi vì liền xem như thiên thần học viện. Bồi dưỡng một cách truyền kỳ đều phải tốn gần 100 năm. Nếu là tại hạ giới mà nói, ngàn năm truyền kỳ đó mới là hiện tượng bình thường. Mà lần này tu sĩ nhất tộc lại hoàn toàn phá vỡ cái quy luật này. Không riêng gì bởi vì cái này ra hỏa là cái siêu cấp thiên tài. Mà là bởi vì hắn chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Số lượng cao tài nguyên. Cùng thanh đồng đỉnh đại lão chỉ điểm. Có lẽ chỉ là một cái truyền kỳ cường giả. Cũng không thể để cho Thích Thiên Đế cái gì quá lớn trợ giúp. Nhưng là đây cũng là một cái tốt biểu tượng cùng bắt đầu. Mang ý nghĩa tương lai không lâu. Thích Thiên Đế sẽ bắt đầu thu hoạch số lớn kim đan cường giả. Mặt khác đáng nhắc tới chính là. Mặc dù ở cao giai về mặt chiến lực. Tu sĩ nhất tộc vẫn có khiếm khuyết. Nhưng là ở trung tầng mà nói. Bọn họ số lượng cùng chất lượng liền đã đạt tới một cái rất trình độ kinh khủng. Tuyệt đối là lấy ước tính tính. Nhiều như vậy trung giai tu sĩ quang tu luyện sau chế tạo ra sản phẩm phụ cũng đã là một cái thiên văn sổ tự. Đông phương phù triển. Đan dược. Cùng giải đậu thành binh linh đậu các loại vật tư. Ở bất kỳ thế lực nào cũng là có phần bị hoan nghênh vật tiêu hao. Giá cả cao lại không lo bán. Cho nên bọn họ đã sớm bắt đầu vì Thích Thiên Đế kiếm lấy số lớn tư nguyên. Nhất là ở Thích Thiên Đế phát minh mới tiên tộc vũ trang về sau. Tiên tộc tài nguyên nhu cầu cũng biến thành tấn mãnh lên. Càng là để bọn họ thừa cơ kiếm bổn một cái. Dù sao bây giờ Đông Phương tu sĩ nhất tộc. Cho dù không tính tiềm lực chiến tranh. Cũng tuyệt đối là một đoàn sau đó trứng vàng gà mái. Tuyệt đối đáng giá đại lực bồi dưỡng. Mà cái này tất cả binh chủng cùng trong bộ đội. Để cho Thích Thiên Đế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Không hề nghi ngờ vẫn là sự thân thuộc của hắn. Phi thiên thần nữ nhất tộc. Đi qua nhiều năm như vậy cố gắng. phi thiên thần nữ nhất tộc số lượng đã khuyết trương đến 100 vạn cấp bậc. Hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương bên trong. Kỳ thật số lượng hay là muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng là Thích Thiên Đế vì rèn luyện các nàng, từ vừa mới bắt đầu liền đem các nàng phóng tới từng cái chiến trường phía trên. Cứ việc phi thiên thần nữ nhất tộc thực lực cường hãn, trang bị tinh lương, nhưng là không thể cam đoan 100% an toàn. Liền xem như truyền kỳ, thậm chí là hiền giả cấp cao thủ, cũng có thể trên chiến trường lật thuyền trong mưng. Chớ nói chi là các nàng. Dù sao cách này 20 năm bên trong, phi thiên thần nữ nhất tộc nhiều vô số chết 200-300 ngàn. Quả thực là đem Thích Thiên Đế đau lòng không được. Nhưng là nói tóm lại, bỏ ra giá lớn như vậy tuyệt đối là đáng giá. Đầu tiên là phi thiên thần nữ nhất tộc đánh ra uy phong của mình cùng phong thái, đã biến thành từng cách trên chiến trường bánh trái thơm ngon. Cơ hồ tất cả thống soái đều đang điên cuồng tranh đoạt các nàng. Hơn nữa trên chiến trường cũng cực lực sẽ đi bảo hộ phi thiên thần nữ nhất tộc an toàn. Bởi vì các nàng tác dụng thật sự là quá lớn. Cơ hồ có thể sánh được gần phân nửa truyền kỳ cường giả. Hơn nữa còn là toàn năng cái chủng loại kia. Tiếp theo chính là liệt hỏa đoán chân kim. Còn dư lại phi thiên thần nữ nhất tộc đang trải qua rất nhiều sau đại chiến, cũng rốt cuộc trở nên thành thục. Thật giống như một thanh bảo kiếm bị khai xuất phong mang, trở nên hết sức sắc bén. Vô luận là thực lực vẫn là sức chiến đấu, nếu so với trước kia cao hơn mấy cái cấp bậc. Để cho Thích Thiên Đế cảm thấy khiếp sợ cùng hài lòng là đã có không ít phi thiên thần nữ nhất tộc chiến sĩ đem thực lực bản thân tăng lên tới tột cùng nhất cấp độ. Lại cũng tận không thể tận, chỉ kém một cách nho nhỏ thời cơ liền có thể tấn cấp truyền kỳ. Trên thực tế, nếu không phải là sợ hãi các nàng tấn cấp quá nhanh sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu, Thích Thiên Đế đã sớm ném ra tài nguyên đem các nàng tăng lên tới truyền kỳ tầng thứ. Mà bây giờ liền xem như không có tấn cấp, các nàng một nhóm này xuất sắc nhất phi thiên thần nữ cũng tuyệt đối đã có tư cách trở thành thần chi quân đoàn một thành viên. Đương nhiên, Thích Thiên Đế bây giờ còn chưa có làm tốt chuẩn bị tấn cấp thần minh, cho nên thần chi quân đoàn còn kém khá xa. Nhưng cuối cùng đã có dự trữ nguồn mộ lính, cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh hắn sau này phiền phức. Thiên thần học viện 131 chương 1290 mới suy nghĩ. Đương nhiên, trừ những thứ này ra bộ đội bên ngoài, Thích Thiên Đế hiện tại chân chính đáng giá nhất tài sản hay là cái kia đếm không hết nơi sản sinh. Hiện tại Giang Sơn xã tắc không gian đã nhiều hơn vài trăm cái cực kỳ khổng lồ chuyên nghiệp khu công nghiệp. Trong đó một số ít là phương Tây luyện kim thuật sĩ cầm giữ. Luyện chế nhiều loại luyện kim đạo cụ, bao quát dược tệ, quyển trục, còn có chính là vũ khí trang bị các loại. Những vật này chỉ có một số nhỏ dùng riêng, đại bộ phận đều buôn bán ra ngoài, cho Thích Thiên Đế sáng tạo ra cực kỳ ít lợi thật lớn. Mà mặt khác loại cực lớn khu công nghiệp là toàn bộ đều là hiện đại hóa, toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất, chủ yếu chính là dùng để sinh sản nhiều loại súng ống đạn được. Không chỉ có phương Tây luyện kim súng đạn, hơn nữa còn có Thích Thiên Đế phát minh Đông Phương hỏa khí, hơn nữa cũng là tu ca máy bay ném bom to lớn nhất sinh sản trung tâm. Nơi này từng cái khu công nghiệp đều có phương viên mấy vạn dặm, một cái sát bên một trung đội tràn đầy. Cho dù là toàn bộ tự động sinh sản, cũng vẫn như cũ có số lượng đông đảo người cần vận chuyển vật liệu cùng sản phẩm. Cho nên những cái này khu công nghiệp đều lộ ra vui vẻ phồn vinh, tiếng người huyên náo. Mà những cái này còn vẻn vẹn chỉ là công nghiệp sản xuất quá trình bên trong một cái bộ phận. Còn có mấy lượng khổng lồ hơn nguyên vật liệu nơi sản sinh không có tính toán. Liền xem như thân làm chủ nhân Thích Thiên Đế, hiện tại đều không biết mình một ngày có thể sinh sản bao nhiêu vũ khí trang bị. Dù sao vũ trang mấy trăm vạn người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cho dù là khuyết trương đến trình độ như vậy, Thích Thiên Đế cũng vẫn không có thỏa mãn. Còn đang không ngừng mới xây lấy mấy khu công nghiệp cùng nơi sản sinh. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế kỳ thật còn không có quên sản xuất nông nghiệp. Dù sao hắn hiện tại trong tay quá nhiều người. Một phần trong đó cũng phải cần ăn cơm. Nếu là lương thực sinh sản chưa đủ mà nói. Na Nhạc Tử nhưng lớn lắm. Dù sao hiện tại có mấy chục tỷ địa tinh. Ở mở ra máy kéo vì Thích Thiên Đế cày ruộng trồng trọt. Còn có mấy lượng khổng lồ hơn đông tuyến người nông dân tiến hành quản lý. Dạng này mới thỏa mãn toàn thân cần. Hơn nữa cũng không thiếu có dư có thể tồn trữ lên. Xem như khẩn cấp quân lương. Quang lương thực còn chưa đủ. Dù sao còn nhất định phải có đầy đủ ăn thịt mới được. Cho nên Thích Thiên Đế còn chuyển lớn bao nhiêu phiến khu vực dùng cho gieo trồng cỏ khô. Cũng ở phía trên chăn nuôi số lượng cao dê bò các loại xúc loại. Dù sao bây giờ Giang Sơn xã tắc không gian. Mặc dù còn không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh bộ dáng, nhưng cũng vẫn như cũ có nhất phiên tân khí tượng. Khắp nơi đều là đại sinh sinh tràng diện. Lộ ra vui vẻ phồn vinh. Mà ở trong lúc bất chi bất giác, Giang Sơn xã tắc đổ bản thân. Về sau bởi vì những cái này sinh sản hoạt động mà được ít lời không nhỏ. Từ đó dần dần bù đắp tự thân bị thương. Nhất là ngoại giới vận chuyển đến rộng lượng vật tư. Kỳ thật chỉ có gần một nửa nhi là bị gia công thành thành phẩm về sau chuyên trở ra ngoài. Còn dư lại đều lưu tại Giang Sơn xã tắc không gian bên trong. Mặc kệ bọn hắn dùng ở nơi nào. Dù sao cuối cùng đều sẽ tiện nghi Giang Sơn xã tắc không gian. Bởi vì chế tạo quá trình bên trong nhất định sẽ thất lạc rơi số lượng cao năng lượng. Bọn họ đều sẽ bị Giang Sơn xã tắc không gian hấp thu. Qua cách này 20 nhiều năm điên cuồng kiến thiết. Giang Sơn xã tắc không gian thương thế nghiêm trọng như vậy đều xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Dựa theo Thanh Đồng Đỉnh lời giải thích. Cách này 20 năm tổng lại mà nói. Đủ để chữa trị Giang Sơn xã tắc không gian tất cả bị thương 1%. Tuyệt đối không nên cho rằng đây là một cái con số nhỏ. Trên thực tế cái số này đã rất lớn. Dù sao Giang Sơn xã tắc không gian thực sự quá cao cấp. Cũng là ở quá khổng lồ. Dù chỉ là chữa trị 1%. Cũng là một hạng siêu cấp công trình to lớn. Chỉ bất quá sau này mà nói. Chữa trị tốc độ sẽ dần dần chậm chạp. Bởi vì cấp thấp lực lượng đối Giang Sơn xã tắc không gian trợ giúp không lớn. Chỉ có xuất hiện số lớn cao thủ. Nhất là thần minh trở lên cấp bậc lực lượng. Mới có thể đối Giang Sơn xã tắc không gian sinh ra khá lớn trợ giúp. Nhưng hắn mau chóng chữa trị một lần. Nhưng mặc dù như thế. Chữa trị 1% Giang Sơn xã tắc độ. Cũng rốt cuộc trở nên không còn như vậy bình thường. Dù sao gia hỏa này bây giờ uy năng. Đã không thua gì rất nhiều trung giai thần khí. Bởi vậy liền có thể biết được. Nếu thật là để Giang Sơn xã tắc không gian khôi phục trạng thái hoàn hảo. Nàng lực lượng bản thân tại phối hợp bên trong vô số bộ đội lực lượng. Đó đúng là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Thích Thiên Đế đối Giang Sơn xã tắc không gian biến hóa toàn bộ đều như lòng bàn tay. Thậm chí là hắn một mực nhìn tận mắt tiến hành. Nói tóm lại tự nhiên là vừa lòng phi thường. Ngoại trừ Giang Sơn xã tắc không gian bên ngoài, Thích Thiên Đế cũng không có quên tự thân tu luyện. Thích Thiên Đế bây giờ bản thể đã không còn nhỏ bé như vậy. Ở phí một phen công phu về sau. Cuối cùng là tìm được lớn chừng bàn tay. Dựa theo Thanh Đồng Đỉnh lời giải thích, Thích Thiên Đế hiện tại đã thoát ly mầm non kỳ, chính thức tiến vào trưởng thành kỳ. Mà đối với Hỗn Độn Linh Căn mà nói, cho dù là tương đương với thanh thiếu niên trưởng thành kỳ, cũng tuyệt đối không sai biệt lắm có được thượng vị thần minh lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng tuyệt đối bên trên mà nói, cũng không đại biểu Thích Thiên Đế thật liền lợi hại như vậy. Thích Thiên Đế kỳ thật bây giờ thiếu sót nhất là thần hồn lực lượng. Không có phong thần. Cô đọng thần cách. Hắn liền vĩnh viễn không cách nào phát huy bản thân lực lượng. Nhưng là phong thần mà nói. Thích Thiên Đế cảm thấy mình vẫn là thiếu sót một chút lịch luyện. Thật sự là quá nhanh. Dựa theo Thanh Đồng Đỉnh lời giải thích. Tâm tính tu luyện không đủ viên mãn. Cưỡng ép phong thần sẽ có nguy hiểm. Dù sao phong trần quá trình chính là đốt thần hỏa quá trình. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm cũng không phải đùa giỡn. 10 cái phong thần ra hỏa bên trong chí ít có 9 cái bị thiêu chết. Thích Thiên Đế tuyệt không muốn trở thành cái này trong đó một cái. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại cũng không có vội vàng tu luyện, mà là làm ra một chút phân thân đi tới chỗ tản bộ. Tại chính mình Giang Sơn xã tắc không gian cải trang vi hành. Một là cha lậu bổ khuyết, tìm ra cái này trước đó chưa từng có khổng lồ trong xã hội, sinh ra một vài vấn đề. Dù sao nơi này binh chủng đến từ từng cách địa phương. Có quang minh, có bóng tối, có thiên sứ tộc cũng có ác ma tộc. Thậm chí có thời điểm sẽ còn gặp oan gia đối đầu. Đây nếu là không thêm vào quản chế mà nói, không phải đánh ra cách đầu rơi máu chảy không thể. Một cách khác cũng là vì hồng trần lịch luyện, để cho Thích Thiên Đế tôi luyện đạo tâm, sớm chút thành tựu viên mãn, đến lúc đó liền có thể trực tiếp phong thần. Kỳ thật nhận nói thật lên, Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối coi là một cái kỳ hoa. Người khác cũng là bản thân đã làm tốt chuẩn bị, đau khổ chờ đợi ngoại vật. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ngược lại tốt, thật sớm liền đem số lượng cao ngoại vật đều chuẩn bị xong, thậm chí thân thể tu luyện còn vượt qua linh hồn. Kết quả xứng sờ từng tiếng kẹp tại tâm tính viên mãn bên trên, quả thực làm cho người im lặng. Cũng chính là ở loại tình huống này phía dưới, Thiên Sứ Phân Viện lớn lên mang đến chư thần hội nghị tin tức. Bọn họ hy vọng Thích Thiên Đế có thể một lần nữa rời núi, lần nữa thiết kế ra vũ khí mới, chuyên môn dùng để ứng phó ác ma nhất tộc vô cùng vô tận không quân. Nghe được cách này yêu cầu, Thích Thiên Đế cũng là không còn gì để nói. Bọn họ hiển nhiên là đem Thích Thiên Đế xem như không gì không thể người. Cái gì khổ sở sự tình cũng dám xách. Ác ma nhất tộc dù sao đã từng chiếm cứ thời gian dài như vậy ưu thế, tài nguyên hết sức phong phú. Người ta muốn chuyên môn bồi dưỡng không quân mà nói, tốc độ kia thật sự chính là có thể xưng vô địch. Nhất là bọn họ có thể dùng hiến tế phương thức, ma huyễn phi hành loại binh chủng xào huyệt, hơn nữa tiến hành thúc đẩy sinh trường, từ đó lấy được số lượng cao ma hóa sau phi hành binh chủng. Mặc dù trong quá trình này sẽ xuất hiện khá lớn hao tổn, hiến tế binh chủng số lượng tối đa chỉ có một nửa có thể chuyển hóa thành phi hành binh chủng. Nhưng là đối với ác ma nhất tộc mà nói, con chốt thí số lượng là cái vấn đề. Sao vô tận thâm uyên, quảng đại đất trống bên trên khắp nơi đều là ác ma pháo hôi. Tùy tiện thu nạp thì bấy nhiêu hơn vạn thiếu ức. Căn bản không thiếu. Ở loại tình huống này phía dưới, so đấu không quân số lượng mà nói, quang minh trận doanh thì chưa chắc là đối thủ của người ta. Bắt đầu còn có thể dựa vào tu ca chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng là theo ác ma nhất tộc toàn diện bộc phát, đối diện không quân số lượng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ song phương đã là thế lực ngang nhau. Thậm chí ác ma một phương còn xuất hiện vượt lại cuộc diện. Quang minh trận doanh hiển nhiên ở năng lực sản xuất bên trên so ra kém người ta. Chư thần hội nghị một đám các đại lão cũng là vắt hết vắt óc suy nghĩ. Cũng điều động mấy thước vung đại lượng phi hành bộ đội. Thậm chí đều xuất động phi hành chiến hạm. Thế nhưng là vẫn không có biện pháp trên không trung áp đảo đối phương. Lúc này mới ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, lần nữa tìm được Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế lúc này khẳng định không thể nói không được. Dù sao đây cũng là một cái cơ hội. Một khi nếu là hắn có thể giải quyết việc này, liền khẳng định có thể thu hoạch được chư thần hội nghị cử lượng ban thưởng. Chuyện tốt như vậy có thể không phổ biến. Kết quả là Thích Thiên Đế liền vui vẻ đáp ứng Thiên Sứ Phân Viện lớn lên, sẽ dốc hết toàn lực muốn ra đối sách. Sau đó, Thích Thiên Đế lại tiến đi Thiên Sứ Phân Viện lớn lên về sau, liền lập tức bắt đầu bế quan, vận dụng trí tuệ chi hỏa suy nghĩ vấn đề này. Thật đúng là đừng nói, trí tuệ chi hỏa quả nhiên không hổ là có thể xưng cấp độ nghịch thiên bảo vật. Ở toàn lực của nàng trợ giúp phía dưới, Thích Thiên Đế trong ấp thể hiện ra vô số linh quang. Cuối cùng vẫn thật là xứng sờ xinh xinh nghĩ ra một cái diệu kế. Trên nguyên tắc mà nói, song phương liều sinh sản số lượng mà nói, quang minh trận doanh chỉ sợ không phải đối thủ. Dù sao người ta tay kia hiến tế gấp rút sinh sản thật sự là quá mức buồn nôn. Phối hợp ác ma nhất tộc vô cùng vô tận pháo hôi bộ đội, cơ hồ chính là vô địch. cái kia vấn đề liền đến. Tất nhiên không quân bộ đội kém hơn hắn nhóm. Như vậy có thể hay không ở bộ đội trên đất liền trên người làm một chút văn chương đâu phải biết. Không quân dù sao cũng là số ít. Dù cho cực độ thủ song phương coi trọng. Cũng không có cách nào ở tuyệt đối về số lượng vượt qua bộ đội trên đất liền. Dù sao sinh vật trong xào huyệt. 10 trong đó có 9 cách là bộ đội trên đất liền. Chỉ có một cách ngươi có được năng lực phi hành. Mà tu ca máy bay ném bom sinh sản. Lại khẳng định so với không lên binh chủng sản xuất số lượng. Cho nên về số lượng. Không quân vĩnh viễn đừng nghĩ cùng lục quân đánh đồng với nhau. Cho nên Thích Thiên Đế ý nghĩ chính là. Nếu như có thể. Để những cái kia bộ đội trên đất liền cũng bay lên. Toàn viên trở thành không quân mà nói. Như vậy há không phải liền có thể về số lượng. Hoàn toàn triệt để nghiền ép đối phương. Thích Thiên Đế thoáng thôi diễn một lần. Liền cảm giác ý nghĩ này của mình vô cùng có sáng tạo. Cũng phi thường có khả năng thực hiện. Kết quả là Thích Thiên Đế liền bắt đầu dựa theo ý nghĩ này tìm kiếm phi hành phương thức. Kỳ thật. Tu ca máy bay ném bom bản thân chính là như vậy trang bị. Nhưng đất tinh loại này bộ đội trên đất liền có năng lực phi hành. Hơn nữa sức chiến đấu cũng phi thường cường hãn. Nhưng là máy bay bản thân công nghệ sản xuất vẫn là quá mức phức tạp, đến mức số lượng không đuổi kịp yêu cầu. Như vậy rất hiển nhiên. Thích Thiên Đế lựa chọn duy nhất chính là tiêu giảm máy bay công nghệ. Nhưng hắn có thể trở nên cùng thông thường vũ khí áo giáp một dạng phổ cập bộ đội. Như vậy thì có thể khiến cho tất cả bộ đội trên đất liền đều biến thành phi hành bộ đội. Thiên thần học viện 131 chương 1291 luyện kim dược trang dược trang. Chính là Thích Thiên Đế chuẩn bị lấy ra đòn sát thủ. Cái gọi là dược trang, nói đơn giản chính là có phi hành cánh trang phục, thứ này kỹ thuật ngưỡng cửa cùng đều vô cùng thấp. Ở lúc mới bắt đầu, dược trang là dùng để không trung nhảy dù, có thể tăng lên trên diện rộng lướt đi khoảng cách. Về sau, dứt khoát ở trên dược trang trang bị thêm cỡ nhỏ động cơ. Khiến cho bản thân mang theo động lực. Liền trực tiếp biến thành một mình phi hành khí. Đương nhiên, ở này thần bí pháp tắc tràn đầy địa phương. Phàm trần dược trang là không thể trực tiếp lấy tới dùng. Dù sao không có cách nào chế tạo như vậy tinh vi cỡ nhỏ động cơ cùng phim. Nhưng mà thế giới thần bí cũng có thế giới thần bí ưu điểm. Chí ít phi hành ngưỡng cửa muốn hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Dựa theo Thích Thiên Đế suy nghĩ. Luyện kim thuật chế tạo luyện kim dược trang. Chỉ cần có hai cái kim loại cánh liền có thể. Hơn nữa cũng không cần đặc biệt lớn. Càng không cần dùng cái gì cao đoan vật liệu. Vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất sắt thép liền có thể. Phía trên cũng chỉ cần khắc họa đơn giản nhất lơ lửng pháp trận. Thậm chí lơ lửng pháp trận cũng đều là cấp thấp nhất. Chỉ có thể giảm bớt cả người thể trọng lượng. Cũng không thể nhường hắn lăng không bay lên. Như vậy làm sao để ăn mặc dược trang nhân viên tiến hành bay lượn đâu? Giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Kia liền là Đông Phương tiên tộc một loại đặc thù đạo pháp ngự phong thuật. Ngự phong thuật thuộc về cấp thấp nhất đạo pháp. Nhưng lại có thể để người ta cưỡi gió mà đi. Chỉ bất quá không có cách nào bay quá cao quá nhanh. Tối đa cũng chính là lấy trên 100 cây số giờ ở cao mấy chục mét độ cao phi hành. Rất hiển nhiên. Tốc độ như vậy cùng độ cao là không có cách nào xưng là không quân. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể bay bộ đội trên đất liền mà thôi. Tuyệt đối không thể có thể đánh được những cái kia nghiêm chỉnh không quân. Nhưng là đây, ngự phong thuật phối hợp luyện kim dược trang về sau tình huống liền rất khác nhau. Luyện kim dược trang có thể cắt giảm người sử dụng trọng lượng. Hơn nữa tự thân hình dạng đặc biệt thích hợp phi hành. Dạng này trạng thái dùng tới ngự phong thuật về sau. Lập tức liền có thể mượn nhờ cánh đem tốc độ tăng tốc gấp 2-3 lần. Đạt tới 300 tả hữu vận tốc. Hơn nữa phi hành độ cao cũng có thể đạt tới chí ít 3-5 ngàn mét. Gặp xuôi gió thời điểm. Phi hành độ cao cùng tốc độ còn có thể càng tiến một bước. Đã không thua gì thông thường phi hành bộ đội. Phải biết. Đại quân ác ma gần nhất mưu đồ sơ cấp phi hành binh chủng. Chính là ma hóa ưng thân nữ yêu. Đồ chơi này liền như là phóng đại bản hắc ưng một dạng. Bình thường tốc độ phi hành liền có thể đạt tới 300 cây số giờ. Từ chỗ cao tiến hành lao xuống thời điểm thậm chí có thể vượt qua 400 km. Các nàng móng vuốt sắc bén phối hợp lao xuống sinh ra lực lượng thậm chí có thể trực tiếp đem đầu trâu đầu người bẻ vụn. Ma hóa về sau ưng thân nữ yêu còn lớn hơn bức tăng cường lực lượng. Trực tiếp bắt lấy một cái ngưu đầu nhân bay lên đều không phải là cái gì đại sự. Đáng sợ nhất là ma hóa ưng thân nữ yêu lại còn kế thừa ma tộc pháp thuật thiên phú. Mỗi ngày có thể phóng thích 5 phát hỏa cầu thuật. Thực lực càng mạnh, mỗi ngày thả ra hỏa cầu thuật thì càng nhiều, liền khiến cho ưng thân nữ yêu lập tức biến thành không trung ma pháp đơn vị. Liền xem như tu ca máy bay ném bom đều chưa hẳn có thể đánh thắng nàng. Dù sao máy bay ném bom bản thân tương đối yếu ớt, ăn được vừa phát hỏa cầu liền trên cơ bản bị hỏng. Nhưng là làm số lớn bộ đội trên đất liền dùng luyện kim dược trang đằng không mà lên thời điểm, có được tuyệt đối số lượng bọn họ, khẳng định có thể đem ma hóa ưng thân nữ yêu đánh tìm không thấy Nam Bắc. Đi lấy mấy khỏa hỏa cầu số cho ăn bể bụng cũng liền đánh chết mấy cái mặt đất pháo hôi mà thôi. Căn bản ngăn không được số lượng cao đại quân. Mấu chốt nhất là bị Thích Thiên Đế cung ứng lâu như vậy về sau, hiện tại nhà ai mặt đất pháo hôi đều trên cơ bản trang bị cấp thấp nhất hỏa thương. Đây nếu là bay lên, kia liền là nguyên một đám phi hành hỏa thương binh a, coi như ma hóa sau ưng thân nữ yêu tăng cường lực phòng ngự, cũng vô pháp cải biến phi hành binh chủng phòng ngự yếu hơn nhược điểm. Nhất định là ngăn không được đạn. Chỉ cần bị đối diện hàng trăm hàng ngàn viên đạn tẩy lễ mấy lần, dạng gì ưng thân nữ yêu cũng phải bị đánh thành cây sàng rơi xuống. Cho nên nói, luyện kim dược trang chỉ cần số lớn trang bị bộ đội, phối hợp trang bị luyện kim hỏa thương rộng lượng pháo hôi, cũng đủ để ở số lượng cùng chất lượng bên trên song trọng áp chế ác ma nhất tộc phi hành bộ đội. Ngoài ra còn có một điểm nhất định phải điểm ra đến, kia liền là luyện kim dược trang phi hành chi phí nhưng thật ra là thấp hơn rất nhiều. Bởi vì Thích Thiên Đế đã từng phát minh một loại đơn sơ mà kịch cẩm phù chỉ, từ đó giảm mạnh phù chỉ vật liệu nhu cầu tiêu chuẩn, khiến cho Đông Phương tiên tộc sơ cấp phù chỉ sản lượng trực tiếp chợt tăng mấy chục hơn trăm lần cũng không chỉ. Mà loại này vừa dày vừa nặng đặc thù phù chỉ, không riêng gì phí tổn rẻ tiền, mấu chốt nhất là đồ chơi này còn đặc biệt cường tráng. Không giống những cái kia chân chính trang giấy nhi phù chỉ, một khi sử dụng hết liền sẽ bản thân thiêu đốt, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Vừa dày vừa nặng phù chỉ chế tạo ra phù triện về sau, cho dù là tiêu hao hết tất cả linh khí, bản thân cũng sẽ không thiêu đốt biến mất, còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, tiếp tục lần nữa sử dụng. Đương nhiên, ở trong đó kỳ thật cũng là có nhất định phá hư tác dụng, cho nên vừa dày vừa nặng bồi dưỡng cũng không thể không hạn chế lặp lại sử dụng. Nhiều nhất chính là nặng phục mấy chục về mà thôi, sau đó liền phải hư mất. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng giảm mạnh sơ cấp pháp thuật chi phí. Một tấm phù chỉ sử dụng một lần cùng sử dụng mấy chục lần, đó là hoàn toàn bất đồng. Dù sao bây giờ tiên tục vậy thật là run lên. Cấp thấp pháo hôi bộ đội trên người đều chứa 10 chương 8 chương hậu trọng phù chỉ, có thể liên tục không ngừng phóng ra pháp thuật. Lấy về phần bọn hắn trung giai binh chủng, cũng đều bắt đầu nghiên cứu tốt hơn nặng nề phù chỉ, sau đó ở trên người lắp đặt một đống lớn để tùy thời sử dụng. Ở loại tình huống này phía dưới, nặng nề phù chỉ vậy mà biến thành một loại mới phát thời thượng, nhận lấy toàn bộ Đông Phương tiên tộc tán dương cùng nghiên cứu. Như vậy vấn đề liền đến, ngự phong thuật đây chính là cấp thấp đạo thuật, đồng dạng có thể nhốt vào vừa dày vừa nặng phù chỉ bên trong, hơn nữa liên tục mấy chục lần lặp lại sử dụng. Điều này cũng làm cho khiến cho ngự phong thuật sử dụng chi phí sẽ trở nên đặc biệt thấp, hoàn toàn có thể thỏa mãn rộng lượng con chốt thí sử dụng. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế tại hoàn thành luyện kim dược trang suy nghĩ về sau, còn tận lực nghiên cứu mới ngự phong thuật, tăng lên hắn thời gian phi hành, không sai biệt lắm có thể bay ở trên trời hơn 2 giờ. thoạt nhìn tựa hồ cũng không nhiều, thế nhưng là không nên quên, đây chỉ là một tấm bùa thả ra ngự phong thuật. Không có người quy định pháo hôi bộ đội cũng chỉ có thể mang một tấm phù chỉ. Bọn họ hoàn toàn có thể ở trên người mang nhiều mấy chương. Như vậy thì có thể liên tục không ngừng tác chiến. Hơn nữa, nếu như ở chuyện quá khẩn cấp thời điểm, bọn họ thậm chí có thể đồng thời sử dụng hai lần ngự phong thuật. Dạng này mặc dù không có khả năng để bọn hắn tốc độ thu hoạch được gấp 2 tăng lên, nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều. Không sai biệt lắm có thể đạt tới hơn 400 cây số giờ. Bất quá xuống chút nữa gia trì liền không có cần gì phải. Bởi vì luyện kim dược trang cũng là có cực hạn. Nếu là bay lại nhanh mà nói, bản thân liền sẽ không chịu nổi. Như thế tính toán xuống, một cái vũ trang luyện kim dược trang, hơn nữa có được đại lượng phù chỉ pháo hôi bộ đội, hoàn toàn có thể ở trên trời trở thành không quân chủ lực. Vô luận là phóng thích một chút phù chỉ pháp thuật, vẫn là dùng luyện kim súng đạn tiến hành xạ kích, đều có thể cực lớn sát thương ác ma nhất tộc không quân. Mấu chốt nhất là bọn họ số lượng khẳng định có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù cho đơn đả độc đấu không được, cùng nhau tiến lên cũng tuyệt đối có thể đem đối phương đánh vãi đái vãi cức. Chỉ bất quá loại chiến thuật này có chút bị tấm không máu tế khắc chế. Dù sao có lợi có hại a. Cụ thể còn phải nhìn tiền tuyến quan chỉ huy chơi như thế nào nhi. Hạ quyết tâm về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo luyện kim dược trang, đồng thời bị người làm một nhóm đặc thù ngự phong thuật phù chỉ. Nguyên lý cũng là có sẵn, kết cấu đơn giản, luyện kim dược trang cũng căn bản không có gì khó. Nhất là Thích Thiên Đế trên tay còn có một món lớn cao giai luyện kim thuật sư. Luyện chế loại này cấp thấp nhất đồ chơi nhỏ tự nhiên không nói chơi. Cũng không lâu lắm người ta liền lấy ra tốt nhiều phương án. Cuối cùng qua một phen tương đối sàng chọn về sau, mọi người lấy thừa bù thiếu. Lúc này mới xuất ra mấy loại cuối cùng loại. Sở dĩ muốn làm ra bất đồng loại hình thật sự là bởi vì quang minh trận doanh binh chủng hình thể khác nhau so sánh lớn. Nhỏ nhất loại, thích hợp với thân cao không cao hơn 1m3 địa tinh, động huyệt nhân, bán thân nhân những cái này tên nhỏ con. Trung gian loại, thích hợp với thân cao 2m5 trở xuống nhân loại bình thường, xà nhân, hoặc là tinh linh các loại tương đối lớn loại. Thích hợp với đầu trâu nhân, thú người, bán thú nhân các loại những cái này da dày thịt béo đại gia hỏa. Ngoài ra còn có đặc biệt trang hình. Kỳ thật chính là trên diện rộng thêm rộng. Nhưng độ cao chỉ duy trì đến 1m5 tả hữu luyện kim dược trang. Đồ chơi này là cho người lùn bọn họ dùng. Kỳ thật, luyện kim dược trang còn có thể tạo càng lớn, thậm chí để cự nhân đều mặc lên bay ở trên trời. Nhưng là đây, luyện kim dược trang dù sao chỉ là đơn sơ phi hành trang bị. Muốn cho cự nhân có, liền phải tiêu phí rất nhiều chi phí mới được. Thế nhưng là cự nhân tại trên mặt đất sức chiến đấu rất mạnh, bay đến trên trời về sau, sức chiến đấu liền không ra sao. Tiêu phí nhiều như vậy đại giới, làm bên trên một đám phế vật đi lên, đây không phải thua thiệt lớn sao? Cho nên luyện kim dược trang đại hình hóa là hoàn toàn không có ý nghĩa, chuyện ngu xuẩn. Thích Thiên Đế trực tiếp liền đem hắn từ bỏ. Lớn nhất luyện kim dược trang cũng chẳng qua là có thể khiến cho thân cao chừng 3 thước ngưu tộc người bay lên mà thôi. Mặt khác, phụ trách nghiên cứu phù chỉ những tu sĩ kia cao thủ cũng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ không chỉ có dựa theo Thích Thiên Đế ý tứ làm ra thích hợp luyện kim dược trang ngự phong thuật phù chỉ, hơn nữa còn làm ra mặt khác phụ trợ loại hình phù chỉ, tỉ như dùng để tấn công kim kiếm thuật, dùng để phòng thủ kim cương phù, thậm chí còn có trên không trung trị liệu thương thế hồi xuân phù. Mà trong đó còn có 2 loại đặc thù phù triện, nhất là để Thích Thiên Đế cảm thấy hết sức hài lòng. Một loại phù triện là mê vụ thuật, có thể chế tạo số lớn xương trắng bao phủ chung quanh. Đồ chơi này tuyệt đối là đánh lén hoặc là trốn chạy lợi khí. Nhất là đánh lén thời điểm, số lớn bộ đội đồng thời phóng thích loại pháp thuật này, có thể hình thành một mảng lớn bạch vân. Phi hành ở trên trời thời điểm, liền xem như nhìn thấy cũng sẽ không để ý. càng sẽ không nghĩ tới bên trong ẩn giấu đi số lớn phi hành bộ đội. Về phần thứ hai loại phù triện chính là đại danh đỉnh đỉnh vũ lạc thuật. Pháp thuật này nhưng thật ra là tương đối ít lưu ý pháp thuật. Thoạt nhìn không có cái gì quá lớn uy lực. Nhưng trên thực tế lại là cứu mạng đồ vật. Một khi trên không trung bị người đánh hư luyện kim dực trăng. Hoặc là bị người xua tán đi ngự phong thuật. Như vậy những bộ đội này liền phải từ mấy ngàn mét độ cao rơi xuống. Thật quẳng xuống đất nhất định sẽ trở thành bánh thịt. Lúc này liền thể hiện ra vũ lạc thuật giá trị đến. Những cái kia bị đánh rơi thằng xui xẻo hoàn toàn có thể ở đến mặt đất trước đó sử dụng vũ lạc thuật. Từ đó nhẹ bỗng rơi xuống đất. Ở thời khắc sống còn kéo cứu bản thân sinh mệnh. Thiên thần học viện 131 chương 1292 báo cáo biểu diễn mặt khác. Vì tiến một bước gia tăng lực công kích, Thích Thiên Đế còn cải tiến súng trường. Đem băng đạn nhi cung đạn phương thức đổi thành dây đạn nhi. Dây đạn nhi thứ này ưu điểm chính là tính liên tục cao. Một đầu đơn liệm na thì có gần 100 phát. Có thể một hơi không gián đoạn phát xả ra ngoài. Nhưng khuyết điểm chính là không tốt chạy bộ. Nhất là chứa ở trên súng trường dây đạn. Đang chạy thời điểm bày tới bày lui đặc biệt chán rét. Cho nên bộ binh thà rằng sử dụng băng đạn. Cũng không nguyện ý sử dụng dây đạn. Bất quá. Đối với bay ở trên trời không quân mà nói. Dây đạn nhi khuyết điểm liền không coi vào đâu. Dù sao bọn họ không cần chạy. Mà là tại phi hành. Lúc này dây đạn nhi liền không như vậy vướng bận. Mà không trung tác chiến thời điểm hỏa lực kéo dài tính không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Thật muốn là một cách băng đạn không có đánh chết địch nhân. Như vậy thay đổi băng đạn thời điểm. Liền có thể bị người ta xông lại tiêu diệt. Dù sao bay ở trên trời ra hỏa. Từng cái cũng là tốc độ rất nhanh. Không giống trên mặt đất kẻ đáng thương. Chạy mấy mươi mét đều tốt hơn mấy giây. Đầy đủ người ta đổi đạn kẹp. Dù sao ở trên bầu trời tác chiến thời điểm. Mấy chục mét khoảng cách. Khả năng 1-2 giây liền có thể đổi tới. Căn bản không kịp thay đổi băng đạn. Hơn nữa. Băng đạn thể tích tương đối nhỏ. Đang phi hành thời điểm phi thường dễ dàng rơi xuống. Mà dây đạn nhi hoàn toàn có thể quấn ở trên người. Không cần lo lắng tùy ý rơi xuống. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới tương đối kịch cầm dây đạn nhi ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Vì thế, Thích Thiên Đế còn không phải không sửa đổi một lần súng trường lắp đạn phương thức. Từ đó sáng tạo ra không chiến hình súng trường. Bất quá cũng may cải tạo tương đối đơn giản. Cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó. Cho nên thứ này hẳn rất nhanh liền có thể phổ cập lên. Làm xong về sau, Thích Thiên Đế liền khẩn cấp hạ lệnh sinh sản một nhóm lớn. Đồng thời để Long Pháo Cơ đào tạo ra một nhóm mới luyện kim dược trang phi công đi ra. Bọn họ từ nhỏ đến lớn từng cách chủng loại đều có. Mỗi loại đều đào tạo một vạn tên. Không thể không nói. Những cái này quen thuộc với trên mặt đất chạy ra hỏa. Lần đầu bay đến trên trời thời điểm. Thật đúng là đủ loại không thích ứng. Nhất là danh xưng đại địa chi tử người lùn. Nhất định chính là đủ loại mất mặt. Có dọa đến hoa hoa đại khiếu. Thậm chí có tiểu trong quần. Còn có chút người lùn rơi xuống đất sau chính là không ngừng nôn. Sau đó phát thể lại cũng không lên trời. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Đang huấn luyện viên roi ngoan quất phía dưới. Bọn gia hỏa này bị buộc lần nữa đằng không. Liên tiếp mấy lần về sau. Phần lớn người lùn liền đều có thể thích ứng. Nhưng cuối cùng vẫn có một ít số ít gia hỏa. Bất kể như thế nào cũng vô pháp vượt qua chứng sợ độ cao ảnh hưởng. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bị ném bỏ rơi. Bất quá nói tóm lại. Có thể thích ứng luyện kim dược trang người vẫn là chiếm đại đa số. Cũng không ảnh hưởng Thích Thiên Đế siêu cấp không quân tưởng tượng. Không sai biệt lắm hơn một tháng về sau. Thích Thiên Đế cũng làm người ta đem thiên sứ phân viện lớn lên óc ớt mời đi qua. Sau đó hai người liền ở Thích Thiên Đế phi hành tỏa thành bên trên. Vừa uống rượu ngon. Một bên thưởng thức phía dưới không quân biểu diễn. Đầu tiên xuất động là cách đầu nhỏ nhất cầu đầu nhân luyện kim dược trang bộ đội. Kỳ thật địa tinh cũng được. Nhưng là bọn họ đại đô bị làm đi làm máy bay ném bom phi công. Cho nên cũng không có cơ hội làm bia đỡ đạn bộ đội. Bọn gia hỏa này ở hơn một tháng roi dưới sự dạy dỗ đã có thể ra hình dáng học được phi hành. Bọn họ trên không trung xếp thành tương đối đội hình chỉnh tề. Từng dãy. Một hàng từ 2.000 mét độ cao bay qua. Sau đó thỉnh thoảng còn làm chút chuyển hướng. Phổ thông. Đằng không động tác. Đem luyện kim dược trang di động năng lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không thể không nói. Luyện kim dược trang chỉ cần thuần thuộc về sau. Thật có thể đem bộ đội trên đất liền trở nên cùng chim nhỏ một dạng linh hoạt. Nhất là mấy cái tương đối lợi hại học viên. Còn khoe khoang dùng ra mấy cái phi hành kỹ năng đặc biệt. Quả thực là bị người hai mắt tỏa sáng. Có lẽ bọn họ đơn đấu thời điểm chưa hẳn đánh thắng được một cái ma hóa nữ yêu. Nhưng là 10 cái 8 cái cộng lại mà nói. Luyện kim hỏa thương dày đặc chuyển vận. Tuyệt đối có thể khiến cho ma hóa nữ yêu liền đến gần cơ hội cũng sẽ không có. Tiếp xuống chính là nhân loại cùng ngưu đầu nhân biểu diễn. Tính linh hoạt bên trên tự nhiên là hơi kém một chút. Nhưng lại không chịu nổi uy lực của bọn hắn to lớn. Nhân loại luyện kim dược trang trừ bỏ thông thường luyện kim hỏa thương bên ngoài. Còn có thể mang theo mấy khỏa súng phóng lựu. Ở đối mặt thời điểm cùng một chỗ đánh đi ra ngoài. Tuyệt đối có thể cho dày đặc phe địch không trung bộ đội tạo thành tương đối lớn tổn thương. Về phần ngưu đầu nhân luyện kim dược trang. Trên cơ bản liền đã đào tận luyện kim dược trang tiềm lực. Bọn họ tốc độ phi hành tương đối chậm. Hơn nữa cũng không đủ linh hoạt. Tựa như một cái kịch cẩm mập chim. Nhưng là không ai dám xem thường những cái này đã mọc cánh ngưu đầu nhân. Bởi vì bọn hắn trên tay nắm giữ thế nhưng là 20 ly pháo máy. Mỗi một phát đánh đi ra. Đều có thể cho bạch ngân binh chủng tạo thành nguy hiểm. Thông thường ma hóa nữ yêu hoặc là ma hóa phi ưng loại hình đồ vật. Chỉ cần bị bọn họ đánh lên một thương liền chí ít cũng phải trọng thương. Đa số tình huống phía dưới cũng là tại chỗ chết ngay lập tức. Chỉ tiếc bọn họ không bao giờ còn có khả năng mặc vào vừa dày vừa nặng thiết giáp. Bởi vì vậy liền nghiêm trọng vượt qua luyện kim dược trang có khả năng thừa nhận trọng lượng. Cho nên ngưu đầu nhân chiến sĩ lực phòng ngự thấp xuống rất nhiều. Hơn nữa bọn họ mang theo viên đạn số lượng cũng nhận nghiêm khắc hạn chế. Tối đa chỉ có 100 phát. Nhưng mặc dù như thế, những đại gia hỏa này bay ở trên trời thời điểm, cũng tuyệt đối có được hết sức kinh khủng lực uy hiếp. 20 ly đường kính súng trường, đủ để ở 2.000 mét bên ngoài đánh nát đầu người. Ở trên cao nhìn xuống bắn thời điểm, thậm chí có thể uy hiếp được bên ngoài mấy cây số quân địch. Chính là độ chính xác quá thấp. Gần như không có khả năng trúng mục tiêu Nhưng là chỉ cần bọn họ số lượng đi lên, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn phi hành ở trên trời, lúc này tiến hành bắn một lượt mà nói, dù cho tỷ lệ chính xác lại thấp, cũng tuyệt đối có thể tạo thành to lớn sát thương. Đương nhiên, ngưu đầu nhân mục tiêu chủ yếu khẳng định không là trên mặt đất kẻ đáng thương. Bọn họ nhưng thật ra là xen lẫn ở đại lượng phi hành bộ đội bên trong đòn sát thủ. Chuyên môn ứng phó những cái kia thể tích to lớn. Da dày thịt béo phi hành bộ đội. Nhìn xem những cái này luyện kim dược trang bộ đội trên không trung tự do bay lượn. Sau đó lại tiến hành mấy vòng bắn một lượt bắn bia biểu diễn. Thiên sứ phân viện lớn lên trên mặt cuối cùng là tràn đầy nụ cười. Đợi đến cuối cùng một cách lao xuống bắn một lượt hạng mục biểu diễn qua đi. Thiên sứ phân viện lớn lên liền không nhịn được hưng phấn vỗ tay lên. Sau đó nói. Quả nhiên lợi hại. Không hổ là đã từng chiến thần thích thiên đế. Ngươi làm ra những vật này thực sự là một dạng. So một dạng dễ dùng hắc hắc. Quá khen thích thiên đế hơi có vẻ tự đắc nói ra. Kỳ thật đồ chơi này ưu điểm lớn nhất cũng không phải là hắn đến cỡ nào dễ dùng. An thiên sứ phân viện đứng thẳng khắc song kỳ hỏi tới. Như vậy hắn ưu điểm lớn nhất là cái gì tiện nghi thích thiên đế ngạo nghễ nói. Dựa theo chi phí tính toán. Luyện kim dược trang phí tổn thậm chí so ra kém một cái súng trường. Mà sử dụng của nó chi phí thậm chí so súng trường cũng cao không đến đâu. lại có thấp như vậy. Thiên sứ phân viện lớn lên lập tức thất kinh nói. Thật hay giả, tại sao có thể như vậy? Đương nhiên là thật. Thích Thiên Đế sau đó liền giải thích nói. Đầu tiên, luyện kim dược trang chủ thể bộ phận chính là cánh hình dạng miếng sắt. Không cần cỡ nào tinh chuẩn. Hình dạng bên trên đại thể không sai biệt lắm là được. Cho nên, dù chỉ là thông thường thợ rèn đều có thể tiến hành sinh sản chế tạo. Tiếp theo, kim loại trên cánh mặt ma pháp trận là cấp thấp nhất lơ lửng pháp trận. Đồng dạng không cần cỡ nào tiêu chuẩn, cũng không cần cỡ nào chính xác. Tự liền ma pháp học đồ cũng có thể một ngày khắc họa mấy cái. Cuối cùng, Thích Thiên Đế hơi có vẻ đắc ý nói. Đồ chơi này phi hành động lực đến từ ngự phong thuật. Mà pháp thuật này là cấp thấp nhất đạo thuật. Hoàn toàn có thể phong tồn ở vừa dày vừa nặng trên lá bùa. Loại này tân hình phù chỉ. Đặc điểm lớn nhất chính là phí tổn tiện nghi. Kiên cố dùng bền. Thậm chí còn có thể lặp lại sử dụng. Cho nên luyện kim dược trang sử dụng chi phí sẽ trở nên vô cùng thấp. Thì ra là thế. Không nghĩ tới một loại có thể phi hành đồ vật, vậy mà có thể đơn giản như vậy tạo ra. Thiên sứ phân viện lớn lên hơi có vẻ sợ hãi thán phục nói. Giống như loại này kiểu mới hậu trọng phù chỉ cũng là ngươi phát minh. Thật không biết đầu óc của ngươi vì sao thông minh như vậy, thậm chí ngay cả Đông Phương đạo thuật đều sẽ. Bất quá lại nói trở về. Giống như phương Tây pháp thuật ngươi ngược lại sẽ không nhiều, ta là quan chỉ huy. Hoàng đế bệ hạ. Tương lai thiên thần. Làm gì đi học nhiều như vậy pháp thuật? Thích Thiên Đế bền bỉ bĩu môi nói. Trong tay của ta có nhiều như vậy bộ đội. Chẳng lẽ còn có thể đến phiên ta tự mình ra chiến trường tác chiến? Nếu quả thật đến đó một ngày, ta khoảng cách bại vong cũng không xa, coi như học pháp thuật cũng không có lật bàn cơ hội. Ngươi chính là vì chính mình lười biếng kiếm cớ. Thiên sứ phân viện lớn lên bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Sau đó nói, được rồi, dù sao ngươi về sau còn có nhiều thời gian có thể nghiên cứu. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Thân làm thần linh chúng ta, có đôi khi cũng là bất đắc dĩ cần xuất thủ tác chiến. Thật vậy chăng? Thích Thiên Đế càng nghĩ hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật, dù sao ngươi về sau sẽ biết. Thiên sứ phân viện người hầu phía sau liền nói tránh đi. Như vậy tiếp xuống để chúng ta thảo luận một chút. Thứ này cụ thể giá cả chắc hẳn ngươi cũng cần phải minh bạch. Ngươi là không thể nào một mình chiếm làm của riêng. Ai? Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói ra, ta đương nhiên minh bạch. Tiền tuyến nhu cầu cấp bách số lượng cao luyện kim dược trang. Mà ta lại không thể ở trong thời gian ngắn sản xuất ra. Cho nên để đại cuộc suy nghĩ, cũng chỉ có thể hy sinh ta ít lời của mình. Đừng nói như vậy đáng thương. Liền thật giống như hai chúng ta không cho ngươi đền bù tổn thất một dạng. Thiên sứ phân viện lớn lên trực tiếp im lặng nói ra. Dù sao ngươi cũng bất quá là dùng thứ này vơ vét của cải mà thôi. Duy nhất một lần bán đứt không phải càng tốt sao? Làm sao có thể tốt hơn? Các ngươi ra giá rõ ràng rất thấp có được hay không? Đồ chơi này nếu là có thể tiến hành kỹ thuật lũng đoạn mà nói, ta ít nhất có thể bán hơn mấy vạn năm. Ngươi biết cái kia là bao nhiêu tiền không? Thích Thiên Đế ra vẻ ủy khuất nói. Thiên sứ phân viện lớn lên liếc mắt liền nhìn ra hắn dự kế. Trực tiếp bền bỉ cười lạnh nói. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể từ ta đây bán tốt giá tiền sao? Thích Thiên Đế xem xét giả bộ đáng thương không dùng. Liền tranh thủ thời gian cố gắng lôi kéo nói ra. Mọi người đều là người mình. Không thể để ta nhiều chiếm chút tiện nghi, dù sao tiền này cũng không phải ngươi ra. Cùng lắm thì ta cho ngươi chia hoa hồng thiết. Đừng đem phía dưới cái kia vừa lên đến. Vô dụng. Ta nếu là dám cùng ngươi cùng một chỗ giở trò dối trá, phía trên đại lão nhất định sẽ trước tiên phát giác ra được. Đến lúc đó hai người chúng ta đều muốn chịu không nổi. Thiên sứ phân viện lớn lên ý vị thâm trường nói ra. Chư thần vĩ lực. Ngươi chính là kiến thức quá ít. Thiên thần học viện 131 chương 1293 trận đầu báo cáo thắng lợi. Thiên sứ phân viện trưởng sau khi nói xong liền không còn nói nhảm, trực tiếp nghiêm nghị nhắc nhở. Ta xem ngươi bây giờ tích xúc cũng không kém nhiều lắm, Có thể hay không vì phong thần làm chuẩn bị rồi? Cái này Thích Thiên Đế hơi suy tư một chút, sau đó nói, chỉ sợ còn phải mấy chục năm ập ủ. Bất quá cũng là thời điểm làm chuẩn bị. Đích xác, dù sao công tác chuẩn bị cũng cần thời gian phải rất lâu. Thiên sứ phân viện trưởng sau đó nói ra, tất nhiên dạng này, như vậy ngươi lần này công lao không bằng liền hối đoái trọn vẹn phong thần tài nguyên a, mới một bộ tài nguyên, có phải hay không có chút thua thiệt? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Uổng cho ngươi cách đầu a, ta nói chính là trọn vẹn tài nguyên. Thiên sứ phân viện trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái này có thể không là người bình thường phong thần cái chủng loại kia rác rưởi đồ vật, mà là nhất hút hàng tài nguyên. Có thể cho ngươi phong thần tỷ lệ đạt tới gần như 100% trình độ. Khủng bố như vậy? Thích Thiên Đế khiếp sợ nói, đây không chắc cũng quá nghịch thiên. Chính là khủng bố như vậy, chính là như vậy nghịch thiên, cho nên mới có khủng bố như vậy cùng nghịch thiên giá cả. Thiên sứ phân viện trưởng nói ra, cùng loại dạng này tài nguyên, cho dù là khổng lồ chư thần hội nghị đều không có bao nhiêu, thường ngày cũng đều là tách đi ra bán. Một kiện thần khí cũng chỉ có thể đổi trong đó một bộ phận mà thôi. Xác suất thành công mặc dù có thể tăng lên không ít, nhưng lại tuyệt đối không đạt được 100% trình độ. Cứ như vậy thậm chí có thời điểm còn đổi không đến. Mà ngươi lại có thể được trọn vẹn cam đoan ngươi tuyệt đối phong thần, giá này giá trị coi như quá lớn. Phong thần mà thôi? Thích Thiên Đế hơi có vẻ khinh thường nói, chỉ bằng ta tích xúc cùng thực lực, coi như không có những cái này tài nguyên, cũng có phong thần nắm chắc. Thế nhưng là ở trong đó sẽ có bao nhiêu sai lầm cùng hao tổn đâu? Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nói, phải biết, phong thần quá trình chính là thiêu đốt thần hồn, đốt thần hỏa quá trình. Nếu như tốc độ quá nhanh, thần hồn tổn thất mặc dù sẽ nhỏ một chút, nhưng là thành tựu thần cách sẽ xuất hiện một chút tì vết, không cách nào làm đến trình độ hoàn mỹ. Mà nếu như đơn thuần truy cầu thần cách hoàn mỹ không một tì vết mà nói, liền có khả năng tiêu hao hết tất cả thần hồn, từ đó làm cho cả người trở thành không có linh hồn thi thể. Đây cũng là phong thần quá trình bên trong nguy hiểm lớn nhất một trong. Thiên sứ phân viện trưởng sau đó tiếp tục giải thích nói, mà cái này bộ bảo vật giá trị tồn tại, chính là có thể nhường ngươi không cố kỵ chút nào thiêu đốt thần hồn, gắng đạt tới đem chính mình thần cách đoạn đốt hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ bằng điểm này cũng đủ để đáng giá ngươi bỏ ra luyện kim dược trang tất cả lời. Cái này Thích Thiên Đế nghe xong lời này về sau, cũng không thể không thừa nhận đối phương nói đúng, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, tốt a tốt a, ngươi là đúng, liền theo ngươi nói xử lý a. Tính ngươi thông minh. Thiên sứ phân viện trưởng hài lòng gật đầu, sau đó nói, nhìn đến lần này chúng ta lại có thể lấy được cả hai cùng có lợi, chư thần hội nghị vẹn vẹn dùng một bộ phong thần tài nguyên liền đổi lấy đến chuyển bại thành thắng thời cơ, bất kể như thế nào đều coi là kiếm lớn. Về phần bản thân ngươi cũng không mất mát gì, lúc bình thường muốn đổi lấy nhiều như vậy chân quý tài nguyên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như móc ra mấy chục kiện thần khí đến, cũng chưa chắc có thể đánh đồng cao cao tại thượng chư thần hội nghị đâu. Vậy coi như đa tả ngươi. Thích Thiên Đế rất có thành ý nói, hôm nay tình nghĩa chắc chắn sẽ không quên, coi như để cho ta lấy thân báo đáp đều không có bất cứ vấn đề gì. Ma duyệt, lại đùa ta? Thiên sứ phân viện trưởng mắt co đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hận hận mắng một câu, sau đó liền bay một dạng quay người rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Thích Thiên Đế liên tiếp cười ha ha. Trong nháy mắt, lại là thời gian mấy tháng đi qua. Vực sâu tà thần nhóm đối với hiện tại tình hình chiến đấu kỳ thật vẫn là tương đối hài lòng. Đang hy sinh ác ma bản thổ rộng lượng pháo hôi về sau, dùng bọn họ sinh mệnh hiến tế ma hóa đi ra phi hành binh chủng, ở từng cách trên chiến tuyến cũng lớn ra vẻ ta đây, đem quang minh trận doanh tu ca phi hành bộ đội đánh chính là vãi đái vãi cức. Kỳ thật muốn nói đơn kéo mà nói, tu ca máy bay ném bom cũng chưa chắc yếu những cái này ma hóa đại điểu. Nhưng vấn đề là, song phương số lượng chênh lệch thực sự quá lớn. xuống tới dùng số lượng nghiền ép đối phương tu ca máy bay ném bom. Lần này lại về số lượng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Dù sao tu ca máy bay ném bom đều phải bản thân từ từ chế tạo, một ngày cũng sinh sản không có bao nhiêu không. Nhưng là đối phương ma hóa phi hành binh chủng, lại là có thể thông qua hiến tế phương thức gia tốc chế tạo. Một cách bình thường phi hành sinh vật xào huyệt, một ngày liền có thể tạo ra mấy trăm đến. Phối hợp ác ma nhất tộc đã từng chiếm đoạt vô số vị diện, dạng này tốc độ sản xuất cũng thật là không có ai. Dù sao ở mấy ngày gần đây tác chiến bên trong, quang minh trận doanh trên không trung đỏ sức đó là thất bại thảm hại, cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Nhưng là liền ở ác ma tà thần nhóm vì thắng lợi của mình mà đắc chí thời điểm, quang minh chứng minh nghẹn mấy tháng đại chiêu lại đột nhiên dùng ra. Ở một nơi song phương tranh đoạt chiến trường kịch liệt bên trên, ác ma bộ đội ở trên không quân hướng dẫn dưới, rất nhanh liền lấy được ưu thế. Hơn nữa thử thăm dò đánh vào quang minh trận doanh phòng tuyến bên trong. Có thể ngay lúc này, nguyên bản đã bị đánh liên tục bại lui quang minh hệ không quân bộ đội, lại đột nhiên lấy được vô số sinh lực quân. Bọn họ nguyên bản đều chỉ là trên mặt đất pháo hôi bộ đội, cũng không có quá mức làm người khác chú ý. Thẳng đến phách lối ác ma không quân bay qua đỉnh đầu của bọn hắn, hơn nữa tương đối sâu tiến vào bên trong bộ về sau, những cái này cái gọi là pháo hôi bộ đội mới đột nhiên lộ ra bản thân dữ tợn một mặt. Bọn họ đầu tiên từ chữ trong ba lô túm ra hai cái kim loại cánh chế tạo luyện kim một chuyện. Hai người phối hợp lẫn nhau lấy hoàn thành ăn mặc, đem hai cái kim loại cánh một mực cố định ở hậu bối bên trên. Ngay sau đó, ở ác ma không quân trợn mắt hốc mồm bên trong, bọn họ cùng một chỗ vỗ một cái bầu ngực, sau đó liền sưu một tiếng đằng không mà lên. Cũng cảm giác có một cỗ to lớn gió đang thổi bọn họ phi hành một dạng. Cái này mấy chục hơn trăm vạn pháo hôi bộ đội, tại hoàn thành công tác chuẩn bị về sau, liền lấy cơ hồ so thẳng góc độ, xông thẳng lên trời. Lập tức liền đem một mình xâm nhập ác ma bộ đội bao vây ở trong đó. Bọn gia hỏa này cũng đặc biệt dứt khoát, căn bản liền cách bắt chuyện đều không đánh, liền ở đằng không mà lên thời điểm, dùng trên tay mình súng trường điên cuồng xả kích. Mặc dù vừa phát viên đạn xả tốc tương đối chậm, hơn nữa pháo hôi bộ đội độ chính xác cũng không cao, đơn độc nhắm chuẩn rất khó trúng mục tiêu đối phương. Nhưng là thật sự là không chịu nổi bọn họ số lượng quá nhiều, mỗi giây đều có mấy chục vạn phát bay tới, liền xem như nhắm mắt lại mò mẫm đoán mò cũng tuyệt đối có thể đánh trúng dày đặc ác ma phi hành bộ đội. Để một sóng viên đạn thì có không ít ác ma bị trúng vào chỗ yếu, sau đó kêu thảm rớt xuống. Còn có càng nhiều ác ma chỉ là bị thương, lại như cũ còn có thể miễn cưỡng phi hành. Nhưng là tiếp xuống thứ hai sóng, thứ ba sóng, thậm chí cả càng nhiều viên đạn dòng lũ đánh lên về sau, ác ma phi hành bộ đội liền lại cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện số lớn thương vong. Đương nhiên, ác ma ma hóa bộ đội vẫn là đơn binh tố chất tương đối cao một phương. Mặc dù bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh một cách đánh lén, nhưng là bọn họ cũng rất nhanh liền điều chỉnh xong, sau đó ngang nhiên phát động phản kích. Một khỏa hỏa cầu, thật giống như mưa lớn một dạng từ trên trời giáng xuống, phi thường tinh chuẩn đánh vào đằng không mà lên pháo hôi bộ đội trên người. Chỉ cần trực tiếp trúng đích, trên cơ bản những cái kia pháo hôi cho dù chết đỉnh, liền toàn thây cũng rất khó lưu lại. Trừ phi là có được đấu khí hộ thể cao giai ngưu đầu nhân, bọn họ ngược lại là có thể dẫn nhập một lần này hỏa cầu công kích. Nhưng là trên người luyện kim dược trang cũng nhất định sẽ hư hao, sau đó cả người liền sẽ giống như hòn đá rớt xuống. May mắn Thích Thiên Đế sớm liền dự đoán đến tình huống như vậy, cho nên cho bọn hắn đều phát vũ lạc thuật pháp thuật quyển trục. Bọn gia hỏa này chỉ cần thần trí vẫn còn tương đối thanh tỉnh, liền tuyệt đối có thể trước khi rơi xuống đất phóng thích pháp thuật này, sau đó tương đối an toàn rơi xuống đất. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có hàng vạn mà tính pháo hôi bộ đội bị kích thương, thậm chí là đánh giết. Nhưng là đây, Dạng này thương vong khẳng định dọa không bay ngược đi lên liều mạng pháo hôi bộ đội. Song phương rất nhanh liền dây dưa với nhau. Ở trên bầu trời không ngừng chém giết. Tiếng súng, hỏa cầu, còn có các kiểu pháp thuật. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó liền gặp được song phương phi hành bộ đội. Thật giống như phía dưới sủi cảo một dạng. Đùng đùng rớt xuống đất. Áp ma bên kia rớt xuống thời điểm trên cơ bản đều sẽ bị ngã chết. Mà thích thiên đế bên này thì phải tốt hơn nhiều. Chỉ cần trước khi rơi xuống đất khởi động vũ lạc thuật, trung quy là có thể giữ được một đầu mạng nhỏ. Phải biết, nơi này chính là quang minh trận doanh địa bàn. Phía bên mình phi hành bộ đội rớt xuống đất, rất nhanh liền có thể được cấp cứu. Cùng ngược lại là áp ma bên kia bộ đội liền xem như không có bị ngã chết, cũng nhất định sẽ bị lưu thủ mặt đất cao cấp binh chủng cho đánh chết tươi. Trận này thoạt nhìn phi thường kịch liệt chiến đấu khốc liệt, kỳ thật cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tổng cộng cũng liền mấy 10 phút sau liền đã qua một đoạn thời gian. Sở dĩ đánh nhanh như vậy, cũng là bởi vì song phương đều thuộc về công cao thủ yếu binh chủng, rất dễ dàng liền xuất hiện số lớn thương vong. Nhất là thích thiên đế làm ra pháo hôi bộ đội, trên cơ bản không có cái gì phòng ngự biện pháp. Chỉ cần bị ma hóa binh chủng công kích chạm thử, liền không chết cũng bị thương. Tóm lại, dạng này đại quy mô gặp, đánh nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Cuối cùng là lấy quang minh trận doanh thắng lợi mà kết thúc. Dù sao bọn họ thuộc về đánh lén, hơn nữa còn có địa lợi ưu thế. Nhưng là lần này thắng lợi kỳ thật cũng là sinh ra. Dù sao ma hóa phi hành bộ đội đều có nhất định công kích từ xa năng lực, nhất là hỏa cầu thuật, đối pháo hôi bộ đội lực sát thương siêu cường. Cho nên những cái này ma hóa binh chủng cho dù là bị tiêu diệt hết, bọn hắn cũng đều sẽ tại trước khi chết chút xuống xong bản thân có tất cả pháp thuật vị. Cuối cùng cho quang minh trận doanh pháo hôi bộ đội mang đến cực lớn sát thương. Không sai biệt lắm có tương đồng số lượng bộ đội bị đánh chết tại chỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều bộ đội thủ thương rơi xuống. Cuối cùng dựa vào vũ lạc thuật nhặt được một cái mạng. Nhưng là trên người luyện kim dực trang cũng trên cơ bản hư hại. Cho nên tổng quát mà nói, không chung bộ đội chiến đấu thuộc về lưỡng bại câu thương. Cho dù là xem như người thắng quang minh trận doanh, ở số lượng thương vong bên trên cũng không có chiếm tiện nghi gì. Nhưng là đây, sổ sách hiển nhiên không phải tính như vậy. Bởi vì không quân thắng lợi liền mang ý nghĩa tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Mà có được quyền khống chế bầu trời địa phương, liền hiển nhiên chẳng khác gì là chúa tể chiến trường. Dù sao lấy được đại thắng quang minh hệ không quân, còn chưa kịp ăn mừng, liền lập tức lại đầu nhập vào chiến tranh bên trong. Lợi dụng bọn họ cao tính cơ động cùng không trung ưu thế, đối trên mặt đất áp ma bộ đội triển khai nhiều loại tập kích cùng quấy rối, trực tiếp liền phối hợp bộ đội trên đất liền, đem bọn hắn đánh vãi đái vãi cức, chạy trối chết. Từ đó đại hoạch toàn thắng. Thiên thần học viện 131 chương 1294 toàn diện phản công. Kỳ thật trận này thắng lợi, đối với chính tà song phương mà nói đều không tính là gì quá chuyện không tầm thường. Vẹn vẹn chỉ là cuộc bộ trong chiến trường một trận thắng nhỏ mà thôi. Nhưng là luyện kim dược trang lần này đại chiến để một lần kinh diễm biểu diễn, lại tuyệt đối có thể khiến cho trở thành ghi vào sử sách đại sự kiện. Trận đại chiến này thắng lợi, đưa cho quang minh trận doanh lòng tin cực lớn. Sau đó, ở những chiến trường khác bên trên, sớm đã chủ mưu đã lâu quang minh trận doanh lập tức liền đem chuẩn bị xong rộng lượng luyện kim dược trang toàn bộ đưa lên trên chiến trường. Nguyên bản ở vào yếu thế địa vị không quân, ở phô thiên cách địa luyện kim dược trang phụ trợ, trong nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Hơn nữa chất lượng bên trên cũng không kém quá nhiều. Mấu chốt là trang bị dây đạn nhi luyện kim hỏa thương, khi đạt tới số lượng nhất định về sau, thực tình trở thành không trung trên chiến trường ác mộng. Đếm không hết viên đạn trên không trung gào thét lên, cảm giác giống như là ngang qua đến mưa to một dạng. Hơn nữa, nghiêm chỉnh huấn luyện không quân sẽ có quy luật tiến hành bắn một lượt, liền khiến cho không trung viên đạn ở trên trời hình thành một tấm răng đầy lưới lớn. Rậm rạp chẳng chịt dân mạng phi thường nhỏ, căn bản không có biện pháp chui qua, chỉ có thể dựa vào thân thể chọi cứng. Mà không trung ma hóa phi hành bộ đội, cho tới bây giờ cũng là phòng ngự yếu ớt tồn tại. Làm sao có thể chống đỡ được toàn bộ uy lực đạn súng trường xạ kích phải biết. Vì ứng phó ra dày thịt béo ác ma, Thích Thiên Đế ở thiết kế súng trường thời điểm, tận lực tăng lên đạn lực sát thương. Không chỉ có đường kính đạt đến 10 ly, hơn nữa lực sát thương cũng tăng lên rất nhiều. Cho dù là phi ra 3-5 ngàn mét bên ngoài đều có thể đánh chết người. Đương nhiên, vượt qua 500 mét về sau, độ chính xác liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cho dù là phi thường cường đại tinh nhuệ xạ thủ, cũng chỉ có thể cam đoan 500 mét bên trong tỷ lệ chính xác mà thôi. Viên đạn bay 1 ngàn mét xa về sau, trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào mông. Cho dù là tồn tại lực sát thương, cũng rất khó trúng mục tiêu. Nhưng là đối với không trung dày đặc phi hành ma hóa bộ đội mà nói, chỉ cần có thể làm đến số lượng cao bắn một lượt, như vậy độ chính xác đồ chơi này hoàn toàn có thể vứt hết. Dù sao từ nhắm hai mắt cũng có rất lớn tỷ lệ có thể trúng mục tiêu. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma nhất tộc ma hóa phi hành bộ đội chỉ cần dám xuất chiến, liền sẽ lập tức bị tổn thất thật lớn. Nhất là những cái kia thân thể to lớn, phòng ngự lại yếu ra hỏa, cuối cùng sẽ rất nhanh bị mưa to một dạng viên đạn đánh rơi. Liền xem như không có chăn đánh chết, cũng sẽ ở quẳng xuống đất về sau tươi sống ngã chết. Dù sao tỷ lệ sinh tồn rất thấp. Về phần những cái kia ác ma nhất tộc cao đẳng phi hành bộ đội, tỷ như hoàng kim ma long loại hình đại gia hỏa, mặc dù có thể hoàn toàn không nhìn đạn uy hiếp, thậm chí có thể vọt tới pháo hôi trong bộ đội đại sát tứ phương, nhưng là bọn họ số lượng thật sự là quá ít, căn bản liền quản không là cái gì dùng. Không có đại lượng con chốt thí hiểm hộ, lẻ loi trơ trọi hoàng kim ma long chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên sứ nhất tộc thích nhất săn giết đối tượng. Tuyệt đối không nên xem thường con chốt thí quấy rối, nhất là ngưu đầu nhân 20 ly súng trường, thậm chí cũng có thể làm cho hoàng kim ma long cảm thấy đau đớn. Nếu như bị đánh nhiều cũng là sẽ bị thương. Cho nên liền buộc hoàng kim ma long trước hết xử trí bọn họ. Mà lúc này đây, những cái kia âm hiểm xảo trá các thiên sứ thì sẽ từ một bên, thậm chí là phía sau tiến hành đánh lén. Đừng nhìn thiên sứ nhất tộc mặt ngoài tựa hồ quang minh chính đại, nhưng trên thực tế thật đánh nhau thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng là vô cùng âm hiểm. Nhưng phàm là nghĩ đến quang minh chính đại một trận chiến ra hỏa, trên cơ bản đều trên chiến trường sống không quá 5 phút đồng hồ. Dù sao còn dư lại cũng là âm hiểm xảo trá mặt hàng. Cũng chính vì vậy, bị những thiên sứ này tộc tay già đời nhóm đánh lén, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Bọn họ chuyện thích làm nhất liền là ở sau đó phương xuất kiếm, trực tiếp dọc theo hoàng kim ma long hậu môn, đem hắn toàn bộ bụng dưới xé ra. Nơi này là hoàng kim ma long phòng ngự yếu nhất địa phương. Chỉ cần có thanh hào kiếm, phối hợp sắc bén thuật, cùng lực thiên sứ lực lượng cường đại, rất dễ dàng liền có thể làm đến điểm này. Mà một khi song thành đánh lén như vậy về sau, hoàng kim ma long cũng trên cơ bản liền xong đời. Bởi vì ngũ tạng lục phủ của hắn đều sẽ trong nháy mắt bị đè ép đi ra. Coi như thực lực có mạnh hơn nữa long, mất bỏ đồ lòng về sau, cũng trên cơ bản không có cái gì năng lực chiến đấu. Thậm chí bản thân đều không sống nổi quá lâu. Cho nên ác ma tộc cao đẳng phi hành bộ đội một khi đã mất đi rồng lượng con chốt thí hiểm hộ, bại lộ tại đối diện rồng lượng phi hành bộ đội dưới sự vây công, cái kia trên cơ bản cũng liền chẳng khác gì là tuyên bố tử hình. Thậm chí liền cơ hội chạy trốn cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên cùng loại dạng này tình hình chiến đấu tại cách khác từng cách địa phương đều đang lục tục diễn ra. Áp ma nhất tộc ở ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. thậm chí rất nhiều thẹn quá thành giận truyền kỳ cao thủ đều gia nhập vào con chốt thí tác chiến bên trong. Thậm chí không tiếc dùng truyền kỳ pháp thuật. Diện tích lớn sát thương cái kia đầy trời luyện kim rực trang bộ đội. Nhưng là cái này nhất định sẽ là phí công, thậm chí là người ta quang minh trận doanh vui tai vui mắt sự tình. Bởi vì luyện kim rực trang bộ đội dù nói thế nào cũng là phi hành binh chủng. Tốc độ sẽ trở nên thật nhanh. Tối thiểu nhất cũng là mỗi giờ 200 nhiều cây số giờ. Tốc độ cao như vậy binh chủng rất dễ dàng liền ở phạm vi pháp thuật có hiệu lực trước đó liền chạy thoát. Cho nên nói, cho dù là tùy tiện có thể bao phủ mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số phương viên truyền kỳ pháp thuật, muốn thành quy mô, giết chết những cái này linh hoạt phi điểu cũng rất khó. Đương nhiên, truyền kỳ pháp thuật khẳng định cũng sẽ tạo thành không nhỏ sát thương. Thế nhưng là so sánh đánh giết trên mặt đất, không có cách nào nhanh chóng thoát đi pháo hôi bộ đội. Cái kia số lượng thì ít đi nhiều quá nhiều. Khả năng chỉ tương đương với 13 cũng chưa tới. Mà cái này dạng tỷ lệ thương vong, liền hiển nhiên có chút không có lợi lắm. Căn bản chính là đang lãng phí quý báu truyền kỳ pháp thuật. Mấu chốt nhất là truyền kỳ pháp thuật phóng thích, không riêng sẽ bại lộ làm phép mục tiêu, hơn nữa còn sẽ lãng phí người thi pháp số lớn ma lực, từ đó nhường hắn sức chiến đấu hạ xuống chừng phân nửa. Như vậy dạng này quả hồng mềm, ai lại không thích bóp đâu. Dù sao quang minh trận doanh truyền kỳ cao thủ nhất định sẽ hết sức hưng phấn đi qua đuổi giết bọn hắn. Kết quả là chính tà song phương tình hình chiến đấu lại lần nữa đã xảy ra nghịch chuyển. Nguyên bản ở vào tiến công trạng thái ác ma nhất tục, trong nháy mắt biến thành bị giết băng phía kia, không thể không lui về nơi ở của mình. Mà trong lúc vội vàng chưa kịp chạy thoát những cái kia kẻ đáng thương, liền toàn bộ bị quang minh đại quân cho ép thành bột mịn. Nhất là những cái kia quý báu xe bắn đá, tốc độ thực sự quá chậm, cho nên người khác đều chạy, chính là bọn họ trốn không thoát. Không phải là bị tại chỗ phá hủy, chính là ngược lại thành quang minh trận doanh chiến lợi phẩm. Mặc dù đồ chơi này công năng kém xa tiếp cấp luyện kim hỏa pháo, nhưng là không chịu nổi người ta tiện nghi. Dù sao cũng bạc kiểm vũ khí, cuối cùng so không có mạnh. Mặt khác đáng nhắc tới chính là áp ma nhất tộc xe bắn đá, đây chính là dùng tài liệu khảo cứu, trên cơ bản cũng là thâm uyên đặc sản đủ loại kim loại. Bên ngoài muốn mua cũng mua không được, cho nên liền xem như bị phá hủy xe bắn đá, cũng vẫn như cũ có được bán sắt vụn giá trị. Hơn nữa cái này sắt vụn bán giá vẫn rất cao, trên cơ bản đều có thể làm thanh đồng cấp vật liệu ra bán. Thậm chí đẳng cấp cao xe bắn đá, đại bộ phận vật liệu cũng là bạch ngân cấp bậc, cho dù là rác rưởi cũng có thể kiếm lời một số tiền lớn. Liên tiếp lấy được thắng lợi quang minh trận doanh, lúc này cũng chịu không được đối luyện kim dực trang cùng hắn người phát minh cảm động đến rơi nước mắt. Có thể nói, cái này vượt qua thời đại phát minh, lại một lần nữa cứu vớt quang minh trận doanh, hơn nữa làm cho tất cả mọi người đều thấy được tiêu diệt vực sâu hy vọng. Tại loại này dưới bối cảnh, Thích Thiên Đế danh vọng có thể nói là lần nữa đã xảy ra tăng vọt tình huống. Cơ hồ tất cả thế lực đều đang nói lấy hắn tốt. Mấu chốt nhất là một chút trung lập hoặc là hoang dại thế lực dân chúng, vậy mà đã bắt đầu sinh ra đối Thích Thiên Đế thành kính tín ngưỡng. Hơn nữa số lượng thật đúng là không ít, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện cấp bậc thấp mục sư nghề nghiệp. Đây đối với còn không có phong thần Thích Thiên Đế mà nói, tuyệt đối có thể được xưng là vui mừng ngoài ý muốn. Nếu là đổi thành những người khác, khả năng cũng không dám tùy tiện tiếp nhận nhiều như vậy tín ngưỡng lực. Bởi vì cái này sẽ trùng kích bản thân của hắn ý thức, dẫn đến hắn mất đi bản thân, từ đó trở thành đơn thuần tín ngưỡng máy móc. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại hoàn toàn không quan tâm. Dù sao hắn có trí tuệ chi hỏa tới xử lý tín ngưỡng sự tình. Vô luận có bao nhiêu tín ngưỡng lực, cái này vượt qua thần khí bảo vật đều có thể nhẹ nhóm hấp thu hết. Hơn nữa cho tương ứng đáp lại, tỷ như chúc phúc, thần phạt loại hình sự tỉnh, nó đều có thể làm thay. Hơn nữa ở trong quá trình này, sẽ không cho Thích Thiên Đế mang đến bất kỳ phiền toái nào. Trên cơ bản đều thuộc về toàn bộ tự động. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới dám điên cuồng mở rộng bản thân giáo hội. Đem Giang Sơn xã tắc không gian bên trong cơ hồ toàn bộ sinh linh đều chuyển đổi thành tín đồ của chính mình. Cái này quyết đoán cũng có thể được xưng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Lấy được nhiều như vậy từ bên ngoài đến tín ngưỡng lực, Thích Thiên Đế cũng không có khách khí. Không chỉ có chiếu bàn thu hết, còn cố ý tuyển một chút người cho đặc thù chiếu cố. Những người này hoặc là thực lực cường đại cường giả, hoặc là tiềm lực vô tận thiên tài, hoặc là biết ăn nói tài hùng biện, thậm chí còn có một chút mưu tính sâu xa là chính chi tài. Đối với những cái này có tài năng tín ngưỡng giả, Thích Thiên Đế tự nhiên muốn đại gia chiếu cố. Không riêng cho rất nhiều tu luyện tri thức, còn tận lực chúc phúc bọn họ một chút thần thuật, để bọn hắn có được sức tự vệ. Thậm chí có vài ngày mới, còn chiếm được Thích Thiên Đế ngoài định mức giúp đỡ. Nói thí dụ như vũ khí trang bị, đủ loại luyện kim đảo cổ các loại. Có lúc Thích Thiên Đế là giúp đỡ một người, có lúc Thích Thiên Đế căn bản chính là giúp đỡ từng cái một tổ chức. Những tổ chức này trên cơ bản cũng là thành kính tính tương đối mạnh người tạo thành. Hơn nữa chung quanh bọn họ không có cái gì cường lực giáo đoàn, phi thường thích hợp phát triển tín đồ. Nhất là ở lấy được Thích Thiên Đế từ công pháp đến vật liệu đủ loại trợ giúp về sau, bọn gia hỏa này liền bạo phát ra chưa từng có nhiệt tình. Bắt đầu khuyết chương, truyền giáo, chiếm lĩnh thuộc tại địa bàn của mình. Nếu quả như thật có một ngày, bọn họ có thể hoàn thành đối mảnh địa khu này thống trị, như vậy Thích Thiên Đế cũng liền có lý do đem vùng này đặt vào bản thân giáo khu, từ đó trở thành mảnh đất này chủ nhân chân chính. Kỳ thật, Thích Thiên Đế ngược lại là chướng mắt mấy người kia cửa cùng địa bàn nhi. Hắn càng coi trọng là bọn gia hỏa này có thể yểm hộ Thích Thiên Đế chân chính tín đồ số lượng. Chỉ cần Thích Thiên Đế ở bên ngoài có đông đảo tín đồ, như vậy Giang Sơn xã tắc không gian ẩn núp tín đồ cũng sẽ không bị người hoài nghi. Dù sao ai cũng không nghĩ ra Thích Thiên Đế có thể gần như vô tận tiếp nhận tín ngưỡng lực. Thiên Thần Học Viện 131 chương 1295 mục tiêu công kích, danh vọng kịch liệt tăng lên. Cho Thích Thiên Đế mang tới chỗ tốt không chỉ có riêng là số lớn tín đồ, còn có mặt khác rất nhiều ẩn hình chỗ tốt. Trong đó một cái chính là hấp dẫn rất nhiều nhân tài chủ động tìm nơi nương tựa. Nhất là ở gần nhất mấy năm này, Thiên Thần Học Viện đệ tử bên trong có không ít đều đầu nhập vào đến Thích Thiên Đế bộ hạ. Đem so với phía trước, Thích Thiên Đế giống như thối cứt chó một dạng bị người không kịp tránh tình huống. Hiện tại loại này nhao nhao tìm tới tình cảnh, nhất định chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mặc dù mấy người này mới bên trong, có không ít cũng là ăn ý phần tử, thậm chí có thể nói đại bộ phận cũng là ăn ý phần tử. Ra thích truy chứng giết ngã, chỉ muốn đi theo Thích Thiên Đế chiếm một đợt tiện nghi. Nhưng là trong đó cũng không ít là thật tâm sùng bái Thích Thiên Đế fan hâm mộ. Thậm chí còn bao gồm không ít tín đồ trung thành. Bọn họ sẽ trở thành Thích Thiên Đế về sau thân thiết nhất cán người ủng hộ. Đối với Thích Thiên Đế mà nói, bất kể là ôm dạng gì tâm tư tìm tới dựa vào người, đều tuyệt đối thuộc về có thể lợi dụng đối tượng. Thích Thiên Đế đầu tiên sẽ an bài bọn họ căn cứ sở trường của mình tới làm một chút ngoại vi làm việc, nghiền ép bọn họ sức lao động, đồng thời sẽ còn điều động tâm phúc mật thám vụng trộm giám sát bình chắc, sau đó cho bọn hắn phân chia cấp độ cùng hồ sơ. Đầu tiên sẽ căn cứ độ trung thành phân chia thành nội ngoại hai cái bất đồng đẳng cấp, có thể tin sẽ xem như đáng tin nhi đến bồi dưỡng. Bọn họ sẽ thu hoạch được tương đối khá vật tư đãi ngộ, hơn nữa còn có thể ở vào một chút vị trí then chốt. Về phần những cái kia đầu cơ trục lợi ra hỏa, đãi ngộ bên trên khẳng định phải hơi kém một chút. Hơn nữa làm cũng tuyệt đối là quạnh quẽ, cực khổ làm việc. Hơn nữa bọn họ coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ cũng tìm được cần thiết ban thưởng, chắc chắn sẽ không để bọn hắn trở thành trung tâm chủ quản. Mặt khác sẽ còn căn cứ tài năng của bọn hắn tiến thêm một bước phân chia, mới có thể cao sẽ hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt. mới có thể thấp cũng chỉ có thể thoáng ủy khuất một lần. Đương nhiên, nếu quả như thật có tương đối đặc thù mà cường đại năng lực, dù cho chính là trần trừ hạng người, Thích Thiên Đế cũng sẽ tận lực lung lạc một phen, sau đó tương đối rộng lượng phóng tới vị trí then chốt. Nếu như gia hỏa này thức thời, một cách tự nhiên liền sẽ dần dần trở nên trung thành lên. Nhưng nếu là hắn tiếp tục chấp mê bất ngộ mà nói, Thích Thiên Đế cũng chỉ sẽ vĩnh viễn coi hắn làm quân cờ đến lợi dụng, tuyệt sẽ không xem như tâm phúc. Hơn nữa còn nhất định sẽ phái người vụng trộm giám thị bọn họ. Nói tóm lại, một lần này số lớn ngoại lai đầu nhập vào người, cuối cùng đều biến thành Thích Thiên Đế trợ lực, vì Thích Thiên Đế làm ra cống hiến to lớn. Đương nhiên, bất kể như thế nào, bọn họ đều là ngoại nhân, cho nên Thích Thiên Đế tạm thời còn chưa đủ tín nhiệm bọn họ, chỉ có thể đem bọn hắn phóng tới thành lũy bên ngoài. Liền phi hành thành lũy bí mật bên trong cũng sẽ không cáo chi, chớ nói chi là giang sơn xã tắc không gian. Ngoại trừ rất nhiều nhân tài đầu nhập vào bên ngoài, Thích Thiên Đế hắn có mặt khác thu hoạch mới, kia liền là đông đảo quang minh thế lực thiện ý. Những cái này thiện ý chủ yếu chính là biểu hiện tại song phương mậu dịch bên trên. Ở thời điểm trước kia, Thích Thiên Đế cùng đối phương mậu dịch trên cơ bản cũng là bình thường đi lại, nhiều nhất chính là hưởng thụ một điểm chút ít ưu đãi mà thôi. Liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế chỉ có thể từ đối phương nơi đó mua sắm đến một chút thông thường vật tư, thoáng mẫn cảm hoặc là hiếm có đồ vật, người ta liền sẽ không bỏ được bán cho hắn. Dù sao Thích Thiên Đế có thể lấy ra đồ tốt cũng không nhiều, hắn chỉ là lấy lượng thủ thắng mà thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, người ta trừ phi là trong tay căng thẳng, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng cho hắn cao giai vật phẩm, chỉ có thể lấy ngang cấp vật phẩm trao đổi. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau, từng cái thế lực đều cảm thấy ở luyện kim dược trang vấn đề dính Thích Thiên Đế tiện nghi, cho nên để ngỏ ý cảm ơn, bọn họ liền ở cho Thích Thiên Đế mậu dịch danh sách bên trên tăng thêm một chút bình thường không bỏ được vật bán. Trong mấy thứ này mặt có không ít cũng là Thích Thiên Đế cấp bách thiếu vật tư, mua trở về sau liền trên diện rộng giảm bớt Thích Thiên Đế bên này áp lực, đền bù rất nhiều nhược điểm. Đừng nhìn Thích Thiên Đế hiện tại tăng lớn càng lớn, giống như cái gì cũng không thiếu tựa như, trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Sạp hàng càng lớn, thiếu đồ vật cũng càng nhiều. Đối với một cái siêu cấp công nghiệp đế quốc mà nói, vô luận bao nhiêu vật tư đều là không đủ. Mà đang ở Thích Thiên Đế bên này đại phát chiến tranh tại thời điểm, ác ma bên kia lại là tình cảnh bi thảm. Gần nhất mấy chục năm qua, Thâm Uyên ác ma nhất tộc từ hung mãnh tiến công trạng thái, liên tiếp nhận được đả kích, không chỉ có bị mất số lượng cao địa bàn, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Thời điểm trước kia, nói lên đi quang minh thế giới cướp đoạt, cơ hồ mỗi cái ác ma lính chủ cũng như cùng đánh máu gà một dạng hưng phấn, toàn bộ đều là chen lấn báo danh, thậm chí có thời điểm đều sẽ vì ghi danh danh ngạch đánh lên. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nói chuyện ra tiền tuyến cùng quang minh trận doanh khai chiến, ác ma lính chủ nhóm liền từng cách đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí đều hận không thể đem đầu thấp đến đúng quần phía dưới, để cho phía trên nhìn không thấy. Đừng nói nô nức tấp nập báo danh, thậm chí chính là cưỡng chế bọn họ xuất động, bọn họ đều sẽ ra sức khước từ, tìm đủ loại lấy cớ kéo dài. Hơn nữa thật liền xuất hiện cố ý tự tàn ác ma lính chủ, mục đích đúng là vì tránh né cùng quang minh trận doanh đại chiến. Không có cách nào, những năm này tình hình chiến đấu thật sự là quá ác liệt. Đi quang minh trận doanh tác chiến ác ma lính chủ nhóm, trên cơ bản cũng là đại bại thua thiệt. Không chỉ có đền hết bản thân dòng chính bộ đội, thậm chí có thời điểm liền ác ma lăng nhục chính mình cũng không về được. Thật vất vả chịu đựng qua sơ kỳ tan tác, dựa vào số lượng cao ma pháp phi hành binh chủng, Thâm Uyên ác ma nhất tộc cuối cùng là lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đang lúc tất cả Thâm Uyên ác ma tà thần đều cho là mình có thể làm một vố lớn thời điểm, luyện kim dược trang nhưng lại hoành không xuất hiện. Phô thiên cách địa phi hành đơn vị, trực tiếp liền đem ác ma nhất tộc đánh tìm không thấy Nam Bắc. Vừa mới có chỗ tăng trở lại sĩ khí, cũng theo cái này liên tràng đại chiến mà hoàn toàn tán loạn. Rất nhiều ác ma lính chủ cũng bắt đầu đánh lên riêng mình tính toán nhỏ nhặt. Không còn đem mình tiếp theo bộ đội tinh nhuệ điều đi lên. Thậm chí có người còn muốn đem trong tay mình cao giai ác ma đều đưa trở về. Bởi vì đối ác ma lính chủ mà nói, bộ đội của mình mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nếu là đánh xuôi gió trận chiến kiếm tiện nghi, có thể càng đánh càng nhiều mà nói, như vậy chết lại nhiều cũng không đau lòng. Thế nhưng là nếu như đụng phải vô giải xương cứng, phái bao nhiêu bộ đội cũng là chịu chết mà nói, như vậy ác ma lính chủ nhóm liền không có tác chiến dục vọng rồi. Thậm chí đều muốn nghĩ hết đủ loại biện pháp đi trốn tránh chiến đấu. Dù sao địa bàn ném cũng là phía trên đại nhân vật sự tình. Bọn họ mới không nguyện ý vì những cái kia đại nhân vật. Liền đem thế lực của mình cùng mạng già đều góp đi vào. Mặc dù rất nhiều ác ma lính chủ đều có khế ước mang theo, nhận tà thần khống chế. Nhưng là bọn họ nhưng cũng vẫn như cũ làm như vậy rồi. Bởi vì bọn hắn giữ lại thực lực cách làm. Kỳ thật cũng tương đương đang giúp chủ nhân của mình thực lực. Căn bản không cần lo lắng đến từ thượng tầng áp lực. Thậm chí có chút ác ma tà thần đều vụng trộm để cho mình người thực lực. Thậm chí có thể ở thời điểm mấu chốt chủ động rút đi. Kỳ thật bọn họ cũng tính nhìn ra. Rộng lượng luyện kim dược trang xuất hiện, sẽ đối ác ma nhất tộc sinh ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Bởi vì ác ma nhất tộc không có đầy đủ sơ cấp luyện kim sư. Bọn họ cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn chế tạo ra số lượng cao luyện kim dược trang. Cũng không có biện pháp cùng đối diện quang minh trận doanh chính diện giao phong. Liền xem như ngày sau nghĩ ra biện pháp giải quyết. Từ tưởng tượng đến áp dụng. Chỉ sợ cũng phải là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Ở cái này khoảng cách thời gian. Có được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời quang minh trận doanh. Là ác ma nhất tộc bất kể như thế nào cũng vô pháp đối kháng. Tất nhiên đánh không lại người ta, đó là đương nhiên phải trung thực chạy trốn, lưu lại chỉ có thể chịu chết uổng. Phải biết, Thâm Uyên tà thần quan hệ trong đó cũng không phải là cái kia sao hòa thuận. Thậm chí tất cả mọi người là đề phòng lẫn nhau. Sợ lộ ra một điểm sơ hở bị người âm tử. Ở loại tình huống này phía dưới, không có cách nào ác ma tà thần nguyện ý để bộ đội của mình tổn thất nặng nề. Cho nên gặp loại này không đánh lại trận chiến, bọn hắn cũng đều là ngầm đồng ý bản thân dòng chính bộ đội rút lui. Chỉ có những cái kia không có cường ngạnh chỗ dựa hoang dại ác ma lính chủ, ở thời điểm này liền gặp vận rủi lớn. Bọn họ không chỉ có không thể đem mình bộ đội tinh nhuệ đều triệu hồi đi, ngược lại còn muốn từ phía sau tiếp tục điều bộ đội, bổ khuyết tiền tuyến xuất hiện trống chỗ. Nếu như bọn họ dám không làm như thế, cao cao tại thượng tà thần liền sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là đáng sợ. Dù sao đã có không ít cùng loại ác ma như vậy lãnh chúa, bị tà thần nhóm dùng đủ loại ác độc phương pháp thu thập. Bọn họ trên cơ bản đều còn chưa chết, nhưng là trên người cực hình sẽ để cho bọn họ cảm giác sống không bằng chết. Người khác chạy đều vô sự, liền bọn hắn không thể chạy. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn không có hậu đài bảo hộ đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma nhất tộc tiền tuyến sĩ khí liền có thể nghĩ là biết bao không xong. Đến mức quang minh trận doanh phát động thời điểm tiến công, ác ma tộc chống cự là cái kia sao yếu ớt, trên cơ bản cũng là vừa chạm vào tức tán, dễ dàng sụp đổ. Quả thực đều muốn đem mặt ném đến nhà bà ngoại. Đối mặt tình huống như vậy, ác ma tà thần nhóm cũng cảm giác trên mặt tối tăm. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không có cách nào đi thay đổi gì. Dù sao thì xem như mất mặt, bọn họ cũng sẽ không để cho mình dòng chính bộ đội đi lấp cái này lỗ thủng. Nói như vậy cũng không phải là mất thể diện, mà là bỏ mệnh. Mà nổi nóng sau khi Thâm Uyên tà thần nhóm cũng liền một cách tự nhiên đem lửa giận chuyển hướng kẻ cầm đầu Thích Thiên Đế. Kết quả là có mấy trăm lịch vạn niên lịch sử Thâm Uyên bảng rốt cuộc lần nữa sáng tạo ra một cái kỷ lục mới. Thích Thiên Đế lấy chỉ là phàm nhân chi thân, vậy mà thu được thượng vị thần khí treo giải thưởng không sai. Thâm Uyên tà thần nhóm trực tiếp vượt qua trung vị thần khí. lấy ra một kiện cực kỳ đặc thù mà cực kỳ cường đại trung lập thuộc tính thượng vị thần khí. Cái gọi là trung lập thuộc tính chính là chỉ quang minh cùng ác ma một phương cũng có thể sử dụng thuộc tính. Dạng này thần khí trên cơ bản thuộc về thông dụng hình, ai cũng có thể sử dụng, cho nên đặc biệt nhận tán dương. Giá cả so mặt khác đồng cấp thần khí cũng cao hơn bên trên không ít. Mà Thâm Uyên Tà Thần sở dĩ cố ý làm ra như vậy một kiện trung lập thượng vị thần khí, mục đích cũng là để Thích Thiên Đế trở thành chính tà song phương tất cả mọi người săn thú mục tiêu. Không thể không nói, thần khí, nhất là 10 vạn niên đều khó gặp thượng vị thần khí, thật sự là quá có lực hút. Đến mức cái này treo giải thưởng xuất hiện về sau, Thích Thiên Đế phi hành thành lũy bên ngoài, liền trong nháy mắt nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn lạ lẫm người. Thiên Thần Học Viện 131 chương 1296 bảo vật tới tay. Bình thường mà nói, trung vị thần khí liền đã đáng giá thượng vị thần minh xuất thủ tranh đoạt. Về phần nói thượng vị thần khí mà nói, liền xem như thần chí cao cũng sẽ đỏ mắt, thậm chí sẽ xệ mặt xuống tranh đoạt. Nếu như Thích Thiên Đế bây giờ không phải danh chấn thiên hạ, hơn nữa liên lụy đông đảo thế lực mà nói, như vậy chỉ sợ sớm đã có một vị không biết xấu hổ thần chí cao ra mặt, tự mình đem Thích Thiên Đế trực tiếp bóp chết, sau đó đi đổi lấy món kia thượng vị thần khí. Hơn nữa như vậy sau khi làm xong, gia hỏa này khẳng định sẽ còn nghĩa chính ngôn từ nói, dùng chỉ là một tên tiểu bối mệnh, vì quang minh trận doanh đổi lấy một kiện thượng vị thần khí. Đây là cực kỳ tính toán sự tình, là cực kỳ chính nghĩa sự tình. Tin tưởng cái này bị hy sinh tiểu bối, ở chết về sau cũng sẽ cảm tạ ta. Không sai, những cách được gọi là thần trí cao tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Hơn nữa những người khác thật đúng là không thể nói cái gì, thậm chí đều phải vỗ tay bảo hay, mọi người tán thưởng. Về phần cái kia bị hy sinh kẻ đáng thương, ha ha, ai kể mẹ nó chứ có thể nói. Áp ma Thâm Uyên lần này căn bản chính là chơi dương mưu, chính là bức bách quang minh trận doanh tự mình ra tay giết chết Thích Thiên Đế. Nếu là đổi một người, dù cho chính là thần trí cao thân nhi tử, đoán chừng âm mưu này đều có thể đạt được. Dù sao nhi tử chết có thể tái sinh, thượng vị thần khí lại là bao nhiêu vạn niên đều khó gặp đồ tốt. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ lần này chống đỡ là Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế bản thân thân phận mặc dù thấp, tuy nhiên lại không chịu nổi gia hỏa này biết làm người. Ba đại chính sách ưu đãi đã xuất, được hưởng lợi người có thể không riêng gì những cái kia Thiên Thần Học Viện đệ tử, còn bao gồm từng cái thế lực. Nhất là về sau thời điểm, Thích Thiên Đế lại phát minh tu ca máy bay ném bom, luyện kim dược trang các loại bảo vật, toàn bộ đều công khai quyền tài sản tri thức, để thế lực khác có thể vô điều kiện hưởng dụng. Cái này ở trong lúc vô hình, liền để cơ hồ tất cả thế lực đã thiếu nợ hắn một cách đại nhân tình. Mà những cái này thế lực sau lưng tổng đầu mục chính là những cái kia thần trí cao, cho nên cũng liền tương đương cơ hồ tất cả thần trí cao kỳ thật đã thiếu nợ Thích Thiên Đế nhân tình. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ nếu là lại ra tay để người ta bóp chết, đổi một kiện thượng vị thần khí, danh tiếng đó sẽ phải thối mấu chốt nhất là mặt khác bị người tình thần trí cao khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến nha, bằng không bọn họ cái gì đều không mò được, ngược lại muốn bám vào một cái thấy chết không cứu, vong ăn phụ nghĩa xú xanh. Cái này há chẳng phải là quá bị thua thiệt, ngoài ra còn có một chút là được. Thích Thiên Đế mấy lần này hiện ra năng lực cũng thật sự là quá mức biến thái, cơ hồ mỗi một dạng phát minh mới đều có thể hoàn toàn thay đổi chiến trường cuộc diện, đến mức để quang minh trận doanh từ thủ ngữ biến thành thế công, thậm chí có hy vọng đem ác ma triệt để đánh bại. So với một kiện thượng vị thần khí, Thích Thiên Đế hiện ra giá trị không hề nghi ngờ cao hơn nhiều. Nếu thật là có thể dựa vào Thích Thiên Đế siêu cường chiến tranh trí tuệ, cuối cùng đánh bại vực sâu mà nói, đây tuyệt đối là bao nhiêu kiện thượng vị thần khí đều không đổi được chuyện tốt. Cho nên nói, quang minh trận doanh thần trí cao nhóm chuyên môn vì chuyện này mở một cái hội, quyết định cuối cùng ai cũng không đúng Thích Thiên Đế xuất thủ. hơn nữa còn nghiêm cấm người phía dưới động thủ. Nhất định phải đem Thích Thiên Đế Bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Chí ít ở ác ma Thâm Uyên bị triệt để tiêu diệt trước đó, không có người có thể đụng hắn. Vì thế, bọn họ còn chuyên môn cho Thích Thiên Đế phát đi qua trấn an thư tín. Nhưng mà trên thế giới vĩnh viễn không thể thiếu bí quá hóa liều người. Nhất là những cái kia đi đến cuối cùng hoặc là bị buộc đến tuyệt lộ cường giả. Liều một phen. Thượng vị thần khí tới tay. Trực tiếp liền có thể cải biến vận mệnh. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là có phía trên nghiêm nghị cảnh cáo, cũng vẫn như cũ sẽ có số ít dân liều mạng, vụng trộm đồng ý xấu. Cái này cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế phi hành thành lũy bên ngoài sẽ có nhiều như vậy thám tử xuất hiện nguyên nhân. Mà bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng chọc giận chư thần hội nghị. Liền thần trí cao nghiêm khắc cảnh cáo đều không nghe. Đây không phải đánh đông đảo thần trí cao mặt sao? Kết quả là, theo phía trên ra lệnh một tiếng, thiên sứ phân viện trưởng tự mình xuất thủ, đem tất cả người khả nghi toàn bộ trấn áp. Căn bản liền không có cái gì, trực tiếp liền toàn bộ chặt đầu. Trong nháy mắt, Thích Thiên Đế phi hành thành lũy bên ngoài liền lập tức vì đó không còn. Lại cũng không có bất kỳ người nào có can đảm thăm dò. Nhưng là, vô luận là chư thần hội nghị vẫn là Thích Thiên Đế, kỳ thật đều hiểu. Lần này giết chóc tuyệt không có khả năng dò chạy những cái kia tham lam ra hỏa. Bọn họ chỉ là tạm thời ẩn núp đi mà thôi. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ ứng phó Thích Thiên Đế. Đối mặt tình huống như vậy, đông đảo thần trí cao cũng là không thấy triệt. Bởi vì cái gọi là dân không sợ chết. Thế nhưng lấy cái chết cử người ta giết Thích Thiên Đế về sau, cùng lắm thì quay người tìm nơi nương tựa Thâm Uyên thế lực. Chính là thần trí cao cũng không biện pháp đi Thâm Uyên địa bàn giết người. A chỗ lấy trí cao thần lực uy hiếp ở thời điểm này cũng hạ thấp cực hạn. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Bởi vì cái gọi là dựa vào trời dựa vào đất, cũng đều không bằng dựa vào chính mình a. Vì nay thời khắc, biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian tấn cấp thần minh. Dù chỉ là có được hạ vị thần rõ cảnh giới, dựa vào đông đảo quân đội còn cùng tiên thiên hỗn độn linh căn căn cơ, Thích Thiên Đế cũng có nắm chắc cùng trung vị, thậm chí cả thượng vị thần minh giao thủ. Chỉ cần không phải thần trí cao tự mình động thủ, Thích Thiên Đế liền ai cũng không sợ. Mặc dù Thích Thiên Đế tâm tính tu vi còn chưa đủ viên mãn, hiện tại tấn cấp có chút khó khăn, nhưng là không nên quên, luyện kim dược trang thế nhưng là vì Thích Thiên Đế đổi được nguyên bộ đủ ngạch tấn cấp bảo vật, hẳn là đủ để giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, ra hiện tại chuyện này về sau, chắc hẳn chư thần hội nghị bên kia cũng nên vì Thích Thiên Đế gấp gáp, nhất định sẽ tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này. Quả nhiên, sự tình phát triển cuối cùng không có vượt quá Thích Thiên Đế ngoài dự liệu. Thiên sứ phân viện trưởng đang quyết định ngoại vi những cái kia buồn nôn trùng về sau, cũng không lâu lắm, thật hưng phấn tự mình tìm tới cửa. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thiên sứ phân viện trưởng trực tiếp vung tay lên, nói ra, thứ ngươi muốn đều ở chỗ này. Nói xong, Thích Thiên Đế trước mặt liền có thêm 6 món khác. Đây chính là nguyên bộ. Thích Thiên Đế nhìn không được cau mày nói ra, đây không chắc cũng quá ít rồi à? Theo ta được biết, có thể phụ trợ lên cấp bảo vật, thế nhưng là có hơn mấy trăm loại đâu. Ngớ ngẩn, những vật kia đa số đều có tác dụng phụ, số ít không có tác dụng phụ cũng không có cái gì có ít. Hơn nữa cũng không có cách nào cùng một chỗ sử dụng, lực lượng quá lớn sẽ no bảo ngươi. Thiên sứ phân viện trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái này 6 món khác mặc dù ít, lại đủ để thỏa mãn ngươi tất cả cần, bảo đảm ngươi thành công tấn cấp thiên thần. Hơn nữa còn là phi thường cường liệt thiên thần. Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, mặt ngoài mặc dù là một bộ thư thái bộ dáng, nhưng vụng trộm lại là một trận khinh bỉ. Trong lòng tự nhủ, chấm chính là hỗn độn linh căn căn cơ, thứ gì có thể chống đến ta, thực sự là nói đùa. Chỉ tiếc bản thân nội tình nhi không dám bảo lộ ra, cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể làm bộ minh bạch. sau đó ra vẻ thâm trầm hỏi. Cái kia những cái này đều là cái gì nha? Đầu tiên là đạo môn khác biệt. Cửu chuyển kim đan cùng tiên thiên tử khí. Thiên sứ phân viện trưởng chỉ hai cái cổ dài bình ngọc. Vẻ mặt hâm mộ giới thiệu nói. Cái này cửu chuyển kim đan thế nhưng là bên kia thần chí cao tự mình xuất thủ luyện chế. Nghe nói mỗi một lô đều phải tốn trên vạn năm. Đem trồng chất như núi tiên gia linh thảo. Không ngừng chắt lọc. Cuối cùng mới có thể hình thành như vậy một khỏa đan dược. Truyền thuyết thứ này liền xem như bị một con lợn ăn cũng có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Thật hay giả có lợi hại như vậy? Thích Thiên Đế vẻ mặt khiếp sợ nói ra. Chính là lợi hại như vậy. Dù sao cửu chuyển kim đan bên trong ẩm chứa số lượng cao tiên linh chi khí. Đầy đủ ngươi hóa phàm thành tiên. Hơn nữa còn có dư. Còn có thể để ngươi tu vi càng tiến một bước. Thiên sứ phân viện trưởng hâm mộ nói ra. Dưới tình huống bình thường, hắn mới có thể để ngươi lực lượng tăng lên tới tiếp cận trung vị thần rõ trình độ. Lập tức liền vượt qua ta đáng chết. Thân ta là đường đường thần linh ruột thịt hậu ruột đều ăn không nổi cách này. Thậm chí ta cái kia trung vị thần rõ lão cha cũng mua không nổi. Ha ha, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian cười ngây ngô một tiếng. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Như vậy cái này tiên thiên tử khí lại là cái gì? Tiên thiên tử khí đây chính là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Có thể gia tăng ngươi bản nguyên cùng căn cơ. Nói đơn giản, chính là gia tăng ngươi tiềm lực. Nếu như tiềm lực sinh mệnh không đủ, coi như tích lũy hùng hậu đến đâu, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tấn cấp thần minh. Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nói, thứ này đừng nói là ngươi. Liền là đối với chúng ta những cái này thần minh cũng có được sức hấp dẫn trí mạng. Ta hiện tại cũng không biết mình có không có năng lực tấn cấp trung vị thần rõ. Cơ hội hẳn là 5 năm. Khả năng còn ít hơn một điểm. Nhưng là nếu như ta có hắn, cái kia tỷ lệ thành công sẽ là 100%. Đáng giận. Ngươi dứt khoát đừng muốn. Đưa ta đi. Lấy thân báo đáp đều được. Thích Thiên Đế nghe được nơi này thời điểm. Cả người đều ngu. Há mồm liền muốn gật đầu đáp ứng. May mắn ở thời khắc cuối cùng kịp phản ứng. Cũng không nói đến cái gì kinh thiên động địa lời. Kỳ thật. Nói nghiêm túc. Tiên thiên tử khí đối Thích Thiên Đế mà nói. Trên cơ bản đã là vô dụng. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là phàm nhân thân. Mà là hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn bản nguyên cùng căn cơ sớm đã đạt đến mức cực hạn. Liền xem như có thể đột phá. Cũng tuyệt không phải tiên thiên tử khí loại đẳng cấp này bảo vật có thể có tác dụng. Nhất định phải cao cấp hơn hồng mông tử khí mới được. Cho nên nói, đem loại này chưa dùng tới đồ vật đưa ra ngoài, đổi một cái thần minh lão bà, kỳ thật cũng không tính là ăn thiệt thòi. Thậm chí ở tình huống trước mắt đến xem, còn nên tính là kiếm lời. Nhưng là đây, một cách là dạng này cử chỉ khác thường, rất dễ dàng bại lộ Thích Thiên Đế ẩn núp căn cơ. Bởi vì người bình thường tuyệt không có khả năng hy sinh loại bảo vật này, trừ phi không cần đến. Một cách khác, Thích Thiên Đế cũng phải vì chính mình hắn hồng nhan chi kỷ của hắn suy tính một chút. Le ve công chúa coi như xong, thân làm hậu duệ của thần, bản nguyên cùng căn cơ đều vô cùng hùng hậu, hẳn là hoàn toàn chắc chắn có thể tấn thăng thiên thần. Nhưng là đạn mạc cơ, long pháo cơ, cách này đối đi theo Thích Thiên Đế hai đời nữ nhân, lại rõ ràng không có như vậy hùng hậu căn cơ. Hơn nữa các nàng cũng thực sự không gọi được cái gì tuyệt thế thiên tài. Chẳng qua là thông thường thiên tài mà thôi. Dựa vào Thích Thiên Đế mới có thể đi đến hiện tại một bước này. Nếu như chỉ bằng vào các nàng năng lực của tự thân, trên cơ bản rất khó tiến giai thiên thần. Trừ phi có siêu cấp cường đại thần vật trợ giúp. Không hề nghi ngờ, tiên thiên chi khí chính là như vậy thần vật. Cùng thiên sứ phân viện trưởng so ra, khẳng định vẫn là hàng năm đi theo bản thân hai vị hồng nhan chi kỷ quan trọng hơn một chút. Thích Thiên Đế mặc dù là một có sắc tâm gia hỏa, nhưng càng là một cái có trách nhiệm đàn ông. Ở thời khắc mấu chốt khẳng định vẫn là phân rõ xa gần thân sơ. Thiên thần học viện 131 chương 1297 trong mây chi thành thiên sứ phân viện trưởng nhìn thấy thích thiên đế chỉ là cười ngây ngô. Không có nói tiếp. Trong lòng một trận đau khổ. Nhìn không được mắng. Các ngươi những cái này nam nhân à. Quả nhiên cũng là heo lớn móng. Luôn miệng nói muốn theo đuổi ta. Hiện tại cho ngươi cơ hội lại không nỡ bảo bối hừ. Nam nhân đáng tin. Heo mẹ đều có thể lên cây cũng không thể nói như vậy. Thích thiên đế tranh thủ thời gian vỗ bầu ngực lời thề son sắt nói. Cái này đồ vật hiện tại ta dùng trước. Bất quá ngươi yên tâm. Quay đầu ta khẳng định lại tìm đến cấp ngươi. Thế nào ngươi nói thật? Thiên sứ phân viện trưởng hít mắt. Hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Tuyệt đối là thật. Ngươi coi như là không tin nam nhân miệng. Ngươi cũng phải tin tưởng nam nhân sắc tâm. Thích thiên đế nghiêm trang nói. Vì ăn vào một ngụm thịt thiên Nga. Tin tưởng ta. Nam nhân tuyệt đối nguyện ý bỏ ra tất cả. Ha ha. Thiên sứ phân viện trưởng bĩu môi khinh thường. Sau đó nói. Ta xem ngươi đây chính là đang lừa dối ta. Thật sự cho rằng tiên thiên chi khí cũng là rau cải trắng đâu. Cha ta đều làm không được đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì nói làm liền làm ra? Cha ngươi là cha ngươi. Ta là ta. Cái này có thể giống nhau sao? Thích thiên đế ngạo nghễ nói ra. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Ta còn không có xưng là thần linh thời điểm. Liền có thể làm đến vật như vậy. Vậy chờ đến ta phong thần về sau. Năng lực mạnh hơn. Thế lực lớn hơn. Chẳng phải là liền có thể làm đến càng nhiều thậm chí là thứ càng tốt. Ăn thiên sứ phân viện trưởng lập tức ánh mắt sáng lên. Sau đó nói. Giống như có chút đạo lý. Vậy ta liền chờ ngươi à, yên tâm đi. Không thể thiếu ngươi. Thích thiên đế vỗ bầu ngực nói ra. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vậy kế tiếp mấy cái trong hộp lại đựng cái gì đều là đồ tốt. Thiên sứ phân viện trưởng vô cùng có thâm ý nhìn hắn một cái. Sau đó liền nghiêm túc xuất ra một cái kim sắc hộp ngọc. Nói ra. Đây là đến từ Phật môn bảo bối. Nói xong. Thiên sứ phân viện trưởng liền đem hộp nhẹ nhàng mở ra. Lộ ra bên trong hai dạng đồ vật. Một mảnh kim sắc hoa sen cánh hoa nhi. Cùng một khỏa màu sắc xám đen không tầm thường chút nào hạt bồ đề. Nói thật. Nhìn thấy như vậy hai dạng đồ vật thời điểm. Thích thiên đế nhưng thật ra là rất thất vọng. Hắn liền không nhịn được cau mày hỏi. Cái này Phật môn cũng quá hẹp hòi. Tặng hoa đều chỉ đưa một cái cánh hoa. Còn có cái này hạt bồ đề. Xám xịt. Xấu xí đến tăng mạnh. Ngươi xác định đây không phải bọn họ từ cách nào bãi rác nhặt được? Nghe nói như thế về sau. Thiên sứ phân viện trưởng trực tiếp liền không nhìn được lật một cái liếc mắt. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Không biết hàng liền im miệng a. Hai thứ này bảo bối. Tùy tiện xuất ra một kiện đến. Đều có thể thay xong mấy món giới vị thần khí. Gặp cần thiết, đổi một kiện trung vị thần khí đều không là vấn đề. Có chân quý như vậy? Thích thiên đế lập tức liền kinh ngạc nói. Đương nhiên. Thiên sứ phân viện trưởng sau đó chỉ cánh hoa nói ra. Đây là Phật môn cửu phẩm kim liên một mảnh cánh hoa. Đây chính là gần với Phật môn chí cao Phật khí 12 phẩm kim liên bảo vật. Thứ này có thể nhất trừ tà tránh ma, có thể nói là tất cả tà ma khắc tinh. Ngươi tải lên cấp thời điểm. Thần hồn thiêu đốt đốt thần hỏa. Sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống. Tinh thần hoảng hốt. Lúc này liền dễ dàng sinh ra tâm ma. Ảo giác. Cùng với khác đầu ngổn ngang. Đa số thành thần thất bại ví dụ. Cũng là thua ở cửa này bên trên. Nhất là ngươi. Xem như tân tiến bán thần. Tâm tính tu luyện không đủ viên mãn. Càng là khó có thể đối kháng loại này nội tâm sinh ra ảo giác. Tâm mà hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến thần hồn tự đốt, từ đó thất bại trong gang tấc. Thiên sứ phân viện trưởng nói ra. Nhưng là có mảnh này kim liên cánh hoa bảo hộ về sau, ngươi liền có thể nhẹ nhóm đổ qua cửa ải này, bảo đảm không có bất luận cái gì tâm ma sinh sôi quấy nhiễu. Có thể nói để trần một vật liền có thể nhường ngươi tấn cấp xác suất thành công tăng lên một nửa trở lên. Ngươi bây giờ còn ghét bỏ hắn sao? Ta lúc đầu cũng không ghét bỏ a. Xem xét thứ này bề ngoài. liền biết là đồ chơi hay nhi. Ta chỉ là ngại ít mà thôi. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian ngụy biện nói. Ngươi liền chớ không biết đủ. Một phiến này cánh hoa tổn thương nguyên khí ít nhất phải hết mấy vạn năm mới có thể bù lại. Phật môn lần này cần không phải cảm giác ngươi là một nhân tài. Tương lai tiền đồ vô lượng. Cho nên tận lực lôi kéo ngươi. Căn bản không nỡ phía dưới khí lực lớn như vậy. Thiên sứ phân viện trưởng giải thích nói. Bọn họ phía dưới rất đại lực khí sao Thích Thiên Đế không phục nói ra. Vậy tại sao còn xuất ra cái này xấu xí hạt bồ đề đồ chơi này giống như là ném thùng rác đồ vật. Ngươi thật đúng là có mắt như mù. Thiên sứ phân viện trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Chẳng lẽ ngươi liền không biết cái gì gọi là thần vật tự hối sao nói câu không khách khí. Viên này hạt bồ đề mới là chân quý nhất bảo bối. Ít nhất có thể đỉnh mấy bức họa bên cạnh hắn cánh hoa nhi ăn Thích Thiên Đế lập tức kinh ngạc hỏi. Vậy vật này có lai lịch thế nào đây là trí tuệ hạt bồ đề. Có thể tăng lên trên diện rộng trí tuệ của ngươi coi như là một đầu đồ con lợn. Có đồ chơi này về sau. Liền có thể lập tức biến thành đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được siêu cấp thiên tài. Thiên sứ phân viện trưởng nói ra. Ở lên cấp thời điểm cũng có rất mạnh tác dụng. Bởi vì ở ngươi thiêu đốt thần hồn thời điểm. Thống khổ to lớn sẽ dính dấp ngươi rất lớn lực chú ý. Để trí tuệ của ngươi giảm xuống. Trở nên tỉnh tỉnh mê mê. Thậm chí ngu xuẩn như heo. Không cách nào thuận lợi hoàn thành hết sức phức tạp. Ngưng tổ pháp tắc. Dung hợp thần cách toàn bộ quá trình. Mà hạt bộ để tăng lên trí tuệ là có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này. Quả nhiên là đồ tốt. Thích Thiên Đế chính mình là trí tuệ hình nhân tài, đương nhiên biết rõ tăng lên trí lực có chân quý dường nào. Nhưng mà, thứ này đối Thích Thiên Đế mà nói thật đúng là không có trợ giúp gì. Bởi vì trí tuệ của hắn ở trí tuệ chi hỏa phụ trợ đã đến mức cực hạn. Thăng không thể thăng. Liền xem như trí tuệ hạt bồ đề cũng không ảnh hưởng được. Đương nhiên dạng này bí mật Thích Thiên Đế mới sẽ không dễ dàng tiết lộ. Cho nên hắn cố ý làm bộ một bộ dáng vẻ hưng phấn. Sau đó liền đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác hai cái trên cái hộp. Hỏi. Cái kia thái thản tộc cho là vật gì đâu thái thản tộc lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn nhi. Thiên sứ phân viện trưởng khá là cảm khái nói ra. Vật tốt như vậy. Khả năng vẫn là để một lần chảy ra bọn họ bản tộc. Liền xem như chúng ta thiên sứ tộc cầu nhiều lần. Bọn họ đều không nỡ cho đâu. Nói chuyện thời điểm thiên sứ phân viện trưởng liền mở ra một cái kim sắc hộp kim loại, lộ ra bên trong một vật. Nói như thế nào đây cái này đồ vật tương đối kỳ quái. Thoạt nhìn giống như là trắng xóa hoàn toàn đám mây. Ở chính giữa địa phương xây một tòa to lớn. Kim bích huy hoàng thành thị. Đương nhiên bởi vì bọn họ đều là đang trong cái hộp này cho nên nhìn xem giống như là một cái nhi đồng đồ chơi. Nhưng là Thích Thiên Đế nhưng tuyệt đối sẽ không đem thứ này xem như đồ chơi đến xem. Hắn tỉ mỉ quan sát cả buổi. Sau đó lại tìm tòi một lần trong đầu tri thức. Cuối cùng có chút khó tin mà hỏi. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vân trung thành thiên sứ phân viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thích Thiên Đế. Sau đó yên lặng không nói gật đầu một cái. Ta dựa vào Thích Thiên Đế vỗ tay một cái. Nhìn không được hưng phấn nói. Một lần này thực sự là kiếm lời lớn vân trung thành. Danh xưng là Titan thần tộc trung cực luyện kim tạo vật. Trực tiếp liền có thể đem ra làm thần quốc đồ vật. Trên thực tế tuyệt đại đa số Titan thần tộc thần minh cũng là dùng vân trung thành xem thành thần quốc. Nói cách khác. Titan thần tộc lần này trực tiếp sẽ đưa Thích Thiên Đế một tòa thần quốc. Dù cho liền xem như nhỏ nhất hào. Đó cũng là giá trị liên thành thần quốc giá trị. Cũng không phải chính là thần khí. Thậm chí thần chi quân đoàn có thể sánh ngang. Ở phong thần tất cả yếu tố bên trong. Thần quốc. Vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Cũng là có giá trị nhất yếu tố. Tuyệt đối không nên cho rằng tùy tiện tìm khối thổ địa liền có thể trở thành thần quốc. Đó là tuyệt đối không khả năng. Trở thành thần quốc điều kiện tiên quyết. Chính là thổ địa nhất định phải là có thể gieo trồng linh thảo linh thổ. Hơn nữa phải có đầy đủ độ dày. không thể là thật mỏng một tầng. Tiếp theo chính là nhất định phải có kiên cố không xương cùng long mạch. Sau đó liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Lúc này mới có thể xem như thần quốc bại hoại. Chỗ như vậy trên cơ bản rất khó nhìn thấy. Cho nên thần quốc trên cơ bản cũng là chọn tốt một mảnh bên trên địa phương tốt. Sau đó chậm rãi bồi dưỡng mà thành. Hoặc liền là tự mình mở ra hư không. Lăng không luyện chế được. Dù sao tự nhiên có thể trở thành thần quốc địa bàn thật sự là quá ít. Mà Vân Trung Thành chính là Titan thần tộc chuyên môn luyện chế phi hành đại lục. Đó là xoắn suýt chiến tranh binh khí. Cùng người ta đại thủ bút so ra. Thích Thiên Đế cái gọi là phi hành thành lũy. Nhất định chính là voi bên cạnh con chuột nhỏ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Căn cứ giang hồ lời đồn. Vân Trung Thành trên phiến đại lục này. Nhỏ nhất cũng có 3.000 km. Độ dày phổ biến ở 300 km trở lên. Dày như vậy đại lục. Toàn bộ đều là từ một loại đặc thù linh vật mây tinh. Luyện chế mà thành. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là có thể tự động lơ lửng. Hơn nữa cường độ rất cao. Không thua gì thằng nhóc cứng đầu, hơn nữa tính dẻo dai cũng rất mạnh. Có chút cùng loại với siêu cấp cao su. Dù sao thì là đặc biệt cứng cỏi. Khó có thể phá hư. Mấu chốt nhất là. Loại tài liệu này bản thân còn có thể tồn trữ số lượng cao linh khí. Có chút cùng loại với linh thạch. Hoặc là gọi ma tinh. Chỉ là tồn trữ lượng cao hơn. Cũng càng tinh thuần. Cho nên thứ này luyện chế Vân Trung Thành không chỉ có bản thân vô cùng kiên cố. Hơn nữa còn có được số lượng cao linh khí dự trữ. Tùy thời tùy chỗ có thể điều động bọn chúng. Thông qua ma pháp trận. Hình thành đủ loại phòng ngự hoặc là tấn công cấm chú. Bảo đảm Vân Trung Thành có cường đại chiến lực. Mặt khác đáng nhắc tới chính là. Mây tinh loại vật này kỳ thật bản thân cũng là một loại vô cùng cao đoan tiên linh thổ. Có thể đủ đến trồng thực nhiều loại thực vật. Bao quát cũng không giới hạn trong chân quý linh thảo. Hơn nữa có thể rất lớn bức thúc đẩy sinh trưởng những cái này linh giá trị. Nghe nói. Thông thường cây nông nghiệp. Tỉ như nửa năm thành thục lúa mạch. Cây lúa. Ở Vân Trung Thành chỉ cần một ngày liền có thể thành thục thu hoạch. Về phần những cái kia cần tìm hơn mấy năm linh thảo cũng chỉ cần hơn một tháng thời gian liền có thể thành thục. Mà những cái kia cần hơn ngàn năm mới có thể thành thục phẩm chất cao linh giá trị. Liền phải cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể giải quyết. Nhưng là cái này tốc độ cũng vẫn như cũ rất nhanh. Nói tóm lại càng cao cấp linh giá trị thúc đẩy sinh trưởng tốc độ cũng liền càng chậm. Nếu như là thiên thần cấp độ tiên thảo. Thần thực. Như vậy đồ chơi này cũng chỉ có thể làm đến bình thường sinh trưởng. Thậm chí càng liên lụy người ta tốc độ sinh trưởng.